ta tu cái giả tiên 19 chương 165 thúc thủ chịu chói. Đông Phương Quốc tế Đại Hạ. Tòa nhà lớn phải đi năm mới vừa sửa xong một tòa nhà lớn. Có 32 tầng lầu cao. Xây ở Lâm Khâu ngoại ô vị trí. Kia mảnh nhỏ ngoại ô ở mấy năm trước nguyên bảo là muốn khai phát, nhưng đến năm nay cũng không có động tĩnh. Cộng thêm Đại Hạ không phải là tại thị khu bên trong, cho nên chiêu thương một mực không có thể chiêu mãn. Đến nay chỉ có một nửa tầng lầu có thương nhà hoặc là tiểu công ty vào ở, nói cách khác, còn có thập lục tầng lầu đều là không. Thập lục tầng lầu dĩ nhiên là phía trên nhất kia thập lục tầng lầu, cũng chính là từ đệ thập thất tầng lầu bắt đầu đếm đi. Lúc này ở thứ 20 trong tầng lầu, Tâm Sử cùng Chăm Chém tới đây. Bọn họ một người ép Phùng Tiểu Vân, một người ép Tần U Nhược. Cũng may hai nữ đều bị Tâm Sử dùng tinh thần lực khống chế, cũng không sợ các nàng la to. Tâm Sử, Ngân Hồ đâu rồi, hắn đi thì sao? Chăm Chém không nhịn được hỏi. Hắn có khác nhiệm vụ. Tâm Sử nhàn nhạt trở về câu, liền không nói thêm nữa. Chăm Chém nha một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Bất quá trong lòng hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Gần đây Tâm Sử cùng Ngân Hồ quan hệ có chút mập mờ, những thứ này Chăm Chém đều thấy ở trong mắt. Hắn hoài nghi Tâm Sử thiên vị, cho Ngân Hồ an bài đều là không nguy hiểm gì nhiệm vụ. Nguy hiểm chuyện cũng để cho một mình hắn làm. Vừa ý khiến cho mình cũng đi theo hắn đồng thời. Cộng thêm Tâm Sử là lần hành động này tổng chỉ huy. Hắn không thoải mái thì không thoải mái. Cũng không nói nhiều cái gì, hai người ép Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân. Trực tiếp thượng Đại Hạ thiên thai. Thiên thai khóa căn không phòng được bọn họ người như vậy, mấy giây liền mở ra. Đứng ở ba mươi mấy tầng lầu cao trên sân thượng, may là Chăm Chém đều có chút kinh hồn bạt vía. Sợ cao là người thiên tính, bởi vì từ cao điểm phương rớt xuống, sẽ chết không toàn thây. Tâm Sử, ta đến thiên thai tới làm gì, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chạy trốn cũng là cái vấn đề. Chăm Chém nuốt nước miếng, thanh âm có chút phát run. Ta trong kế hoạch từng cái bước đều có ta lý do, ta sẽ không theo liền an bài. Tâm Sử nói mà không có biểu cảm gì đạo, chờ lát nữa Dịch Phong đến, ta ở phía dưới một người cùng gặp mặt hắn. Nếu như hắn dám đùa bỡn bịt bợm, ngươi liền đem hai nữ nhân này từ trên sân thượng đẩy xuống. Biết chưa? Chăm Chém gật đầu một cái, ta minh bạch. Dặn dò xong sau, Tâm Sử rời đi thiên thai. Một người đến thứ 20 tầng lầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra, bây giờ là 4 giờ dưới chiều. Còn kém nửa giờ liền đến 5 giờ. Không tới điểm, Dịch Phong không dám đi Đông Phương Quốc tế Đại Hạ. Hắn sợ đi sớm, để cho sát thủ hiểu lầm hắn đùa bỡn bịt bợm. Không chừng sẽ đối với Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược làm chút cái gì. Hắn bây giờ đang ở Đông Phương Quốc tế Đại Hạ phủ cận một cách trong quán cà phê ngồi. Đang lúc này, hắn điện thoại di động vang. Là một cái xa lạ điện thoại gọi đến. Alo, Dịch Phong rất bình tĩnh hỏi, hắn biết đối diện người nọ là ai. Quả nhiên, Tâm Sử âm thanh âm vang lên tới, Dịch Phong, ngươi nên đến phủ cận đi. Đến, không dám vào Đại Hạ, sợ các ngươi trước thời hạn giết con tin. Dịch Phong vừa uống cà phê, vừa cùng Tâm Sử trò chuyện, lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi nên có thể đoán được hôm nay ngươi tới sẽ có cái gì dạng hậu quả đi. Nghe ngươi thanh âm, không một chút nào cuống cuồng. Ta thật là rất hiếu kỳ, ngươi cái tuổi này tại sao có thể có như vậy trầm tĩnh. Đầu điện thoại bên kia, Tâm Sử tò mò hỏi. Dịch Phong cười nói, Tâm Sử tiểu thư, ngươi đánh cho ta thông điện thoại, không phải là muốn cùng gặp mặt ta trước làm một lẫn nhau biết chứ thế nào. Ngươi muốn cưa ta? Tâm Sử hừ lạnh nói, ngươi miệng thật là tiện. Ta cho ngươi đánh thông điện thoại, chính là muốn nhắc nhở ngươi, khác thông báo Hoa Hạ quan phương người, còn có cái đó Hoàng Trạch Vũ, càng đừng cùng chúng ta đùa bỡn bịt bợm, nếu không lời nói, Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược chắc chắn phải chết. Dịch Phong cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đùa bỡn bịt bợm, các ngươi nói thế nào ta làm gì. Bất quá ta khi nhìn các ngươi cũng không cần trêu chọc ta, chỉ cần ta thúc thủ chịu trói, các ngươi liền đem người đem thả. Có thể làm được không? Tâm Sử đạo. ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi ai ra, chúng ta liền không làm thương hại ngươi kia hai cái tình nhân nhỏ. Bất quá ngươi người này thích đùa bỡn thông minh vặt. Nhất là đến bây giờ ngươi cũng yên tĩnh như vậy, để cho ta rất hoài nghi, ngươi có phải hay không lại có dự kế gì. Giống như ngươi khi đó thiết kế để cho quan phương người bắt chúng ta đồng bản. Còn để cho chúng ta người thiếu chút nữa giết lầm Cung Tuấn. Ngươi để cho ta không quá yên tâm. Dịch Phong đạo, ta biết các ngươi sẽ không giết ta. Nếu sẽ không giết ta, ta sợ cái gì? Các ngươi đơn giản liền là muốn bất tử chi thuật. Ta có thể nói cho các ngươi biết, trong tay của ta thật có các ngươi muốn bất tử chi thuật tin tức. Tin tức này chỉ có ta mới biết. Chỉ cần trong tay của ta nắm tin tức này, các ngươi cũng sẽ không làm gì ta. Nói không chừng còn ngon lành đồ ăn thức uống đất cung ta. Kia ta còn sợ gì? Tâm sử nghe được bất tử chi thuật bốn chữ này, rõ ràng có chút kích động. Trường sinh bất tử, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện. Được, ta rất bội phục ngươi tỉnh táo. Ngươi tới đi, ta ở Đông Phương Quốc tế đại hạ 20 lầu chờ ngươi. Tâm sử nói xong, liền cúp điện thoại. Điện thoại bị cắt đứt sau, Dịch Phong lúc này lại cho Hoàng Trạch Vũ đi một cú điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ thông điện thoại chỉ kéo dài nửa phút. Sau đó Dịch Phong liền cúp điện thoại, rời đi phòng cà phê chạy tới phủ cận Đông Phương Quốc tế Đại Hạ. Bây giờ đúng lúc là 5 giờ, trong cao ốt có không ít dân đi làm đều đã tan việc. Tâm sử sẽ không vô duyên vô cớ đem gặp mặt thời gian định ở 5 giờ. Rất hiển nhiên, lúc này nhiều người. Nếu như Dịch Phong đùa bỡn bịt bởm, thông báo quan phương người, kia tâm khiến cho bọn hắn cũng có thể lẫn trong đám người. Từ trong cao ốt chạy ra khỏi nữ nhân này, quá gà kẻ gian. Dịch Phong đi vào trong cao ốt, chen vào trong đám người, đi thang máy đến thứ 16 lầu. Từ lầu 16 trong thang máy đi ra, Dịch Phong lại đổi thang lầu, đi bộ đến 20 lầu. Từ cửa thang lầu đi ra chính là một đầu dài dài hành lang, Dịch Phong liếc mắt liền thấy đứng ở trong hành lang tâm sử. Tâm sử tiểu thư, ta tới, có thể thả người sao? Dịch Phong đứng lại sau trực tiếp hỏi. Tâm sử nhìn thấy Dịch Phong, khóe miệng một phát, có chút thở phào. Lẻn vào Hoa Hạ đông đoá Tây Tàng lâu như vậy, là chính là chỗ này một ngày. Chỉ cần đem Dịch Phong mang ra khỏi Hoa Hạ, nhiệm vụ bọn họ cơ thượng coi như là hoàn thành. Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi người này có chút nguy hiểm, sợ ngươi nửa đường đùa bỡn cái trò gì. Chỗ này của ta có một bọc thuốc bột, ngươi đem nó ăn vào, ngủ một giấc thật ngon. Chờ ngươi tỉnh lại, nói không chừng đã đến chúng ta Hồng Môn. Chúng ta Hồng Môn là sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, đem ngươi trở thành thượng khách. Tâm sử vừa nói, từ trong lòng ngực xuất ra một bọc bạch sắc thuốc bột đến trực tiếp ném cho Dịch Phong. Dịch Phong đưa tay tiếp lấy, cười hắc hắc nói, muốn mê choáng váng ta không cần phiền toái như vậy đi. Các ngươi đem ta mê choáng váng ta có thể không có cảm giác an toàn. Ai biết trong các ngươi đường sẽ đối ta làm gì. Vạn nhất ta thất thân làm sao bây giờ? Thấy Dịch Phong lúc này còn cài nhong dáng vẻ, tâm sử mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi lời nói quá nhiều. Bây giờ là chúng ta nói coi là, ngươi chỉ cần theo làm là được. Nếu như không làm theo, trên sân thượng, Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược lại biết bay một cách đến dưới lầu, đừng ép ta môn. Cuối cùng mấy câu nói kia để cho Dịch Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Còn nữa, điện thoại di động ta là xin đừng gác máy, ta đồng bạn liền ở sân thượng thượng. Nơi này bất kỳ thanh âm gì hắn đều có thể nghe được. Ngươi nếu là đùa bỡn bịt bởm, hai nữ nhân kia giống vậy khó giữ được tánh mạng. Tâm sử vừa nói, móc ra điện thoại di động của mình, đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay Dịch Phong, để cho hắn nhìn thấy. Trên màn hình biểu hiện quả thật là chính đang bận đường dây. Đấu ta theo làm là được, các ngươi đừng giết người. Lầu dưới này người đến người đi, ngươi đem người đẩy xuống, lại đem nhà này lầu người dọa cho đến. Dịch Phong mở ra cầm bao thuốc bột trong suốt túi chứa hàng, đang chuẩn bị đem thuốc bột rót vào trong miệng. Hắn nhưng là bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác. Nói, tâm sử tiểu thư, ta có thể hỏi hay không ngươi cái vấn đề? Tâm sử không nhịn được nói, vấn đề gì, ngươi hỏi đi. Dịch Phong nhìn nàng. Mới vừa rồi ngươi trong điện thoại nói với ta, ngươi phải dẫn huyên đệ của ta Vương Việt Cao bay xa chạy. Có phải là thật hay không vừa nói? Tâm sử biểu hiện trên mặt nhất thời biến đổi. Nàng khẽ nhíu mày, có chút khiếp sợ và tức giận. Ngay sau đó nàng khôi phục lại bình tĩnh, phun ra hai chữ thật. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, trực tiếp vứt bỏ trong tay túi kia thuốc bột. Tâm sử thấy vậy, chau mày, nghiêm nghị mắng. Ngươi làm gì? Ta nói gọi ngươi khác đùa bỡn bịt bởm. Ngươi có phải hay không muốn hai nữ nhân kia chết ngươi tài cao hưng thịnh? Dịch Phong nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Vừa mới ngươi trả lời ta nói thật. Có thể trong điện thoại, ngươi cũng không có nói phải dẫn Vương Việt Cao bay xa chạy. Chẳng lẽ mới như vậy một hồi, ngươi liền nhớ lăn lộn ngươi không phải là tâm sử đi? Ngươi Dịch Dung lúc trước Dịch Phong ở phòng cà phê, tâm sử gọi điện thoại tới thời điểm, bên trong điện thoại bất kể là Dịch Phong hay lại là tâm sử đều không nhắc tới Vương Việt. Trước mắt lòng này sứ hiển nhiên không phải thật tâm sứ. Đối diện người kia nhất thời mặt liền biến sắc, cũng sẽ không ngụy trang. Hắn trực tiếp tháo xuống ngụy trang, lộ ra hình dáng. Đứng ở Dịch Phong đối diện, rõ ràng là sẽ thuật Dịch Dung ngân hồ. Ngươi thật là đủ thông minh, khó trách Nhị Lục ca cùng Tam Nguyên ca sẽ bị ngươi thiết kế cho hại. Không sai, ta không phải là tâm sử, ta gọi là ngân hồ. Lập tức đem thuốc nhặt lên cho ta, sau đó ngoan ngoãn nuốt. Nếu không lời nói, hai nữ nhân kia thì phải chết. Ngân hồ tháo xuống ngụy trang sau, nhìn Dịch Phong, dữ tợn nói. Ta tu cái giả tiên 19 chương 166 cao cấp nhất tinh thần lực thao túng. Đối mặt ngân hồ uy hiếp, Dịch Phong nhưng là không có nhặt lên túi kia thuốc bột, mà là trực tiếp dùng chân đạp lên. Hắn cài nhong bộ dáng nhất thời biến mất. Một cổ khí sơ xác tiêu điều, từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn nâng lên đầu, cười lạnh nói. Ngươi thứ gì cũng dám ra lệnh cho ta? Dịch Phong khí thế đột biến, còn nói ra lời như vậy đến. Ngân hồ nhất thời siết chặt quả đấm, cắn răng nói. Là ngươi buộc ta? Ngươi thật cho là chúng ta không dám giết hai nữ nhân kia à? Ta đồng bạn nghe thấy nơi này toàn bộ đối thoại, ta bây giờ sẽ để cho bị giết một cách. Ngân hồ vừa nói, lại lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị thông báo trên sân thượng trăm chém đem Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược một người trong đó người từ trên sân thượng đẩy xuống. Nhưng khi hắn một lần nữa lấy điện thoại di động ra thời điểm, màn hình điện thoại di động lại là thế nào khấu cũng khấu không sáng. Là tắt máy. Tại sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt đại biến, nhất thời sững sờ tại chỗ. Điện thoại di động điện lượng nhưng là mãn. Thế nào mới một hồi này liền tắt máy thế nào? Tắt máy đúng không? Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết vì sao? Dịch Phong một cước đem túi kia thuốc bột đá qua một bên, khinh miệt nhìn ngân hồ, giễu cợt hắn đạo. Ngươi liên quan ngân hồ nghe vậy, không thể tin nhìn Dịch Phong. Cái này không thể nào, điện thoại di động một mực ở chỗ này của ta. Ngươi không thể nào động tay chân gì. Huống chi ta với ngươi căn bản không hề bất kỳ tiếp xúc. Dịch Phong gảy gảy ngón tay, tự nhiên nói. Các ngươi Hồng Môn Thiên Tử bối giết trong tay, tâm sử xếp hạng thứ nhất đúng không? Bởi vì nàng có rất năng lực đặc thù, đó chính là có thể sử dụng tinh thần lực đi thao túng người khác ý thức. Kỹ năng này nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng sợ hãi. Bởi vì không biết lúc nào liền bị nàng khống chế, chết cũng không biết chết như thế nào. Chính là bởi vì cái này năng lực đặc thù, nàng mới có thể ngồi vào thiên tử bối số một sao y. Vừa nói, Dịch Phong ngẩng đầu lên, nhìn ngân hồ. Tinh thần lực thao túng bình thường chia làm 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất chính là dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng đối phương để cho mất đi ý thức. Đẳng cấp thứ hai là dùng tinh thần lực thao túng đối phương, để cho đối phương đi làm ra vi phạm chính mình ý nguyện chuyện, thậm chí là tự sát. Tâm sử năng lực là thuộc về đẳng cấp thứ hai. Đẳng cấp thứ ba, đẳng cấp này so với tâm sử cấp bậc cao hơn, là dùng tinh thần lực đi ảnh hưởng một người quanh người vị trí hoàn cảnh, để cho hắn vị trí hoàn cảnh phát sinh thay đổi, biến ảo thành ngoài ra cảnh tượng. Cái này lại xưng là huyễn cảnh. Nhưng kỳ thật cái này huyễn cảnh không phải là áp đảo thực tế trên, mà là trực tiếp sinh thành với đối phương trong đầu, để cho hắn đối với hoàn cảnh chung quanh cảm giác phát sinh vặn vẹo. Tỉ như như vậy. Cuối cùng bốn chữ nói xong, Dịch Phong gõ ngón tay. Ngay sau đó, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo thành Dịch Phong mới vừa rồi vị trí cách đó trong quán cà phê. Mà Ngân Hồ liền ngồi đối diện hắn. Uống cà phê sao? Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng, đem trước mặt mình một ly cà phê đẩy tới Ngân Hồ trước mặt. Ngân Hồ ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị dọa sợ đến từ chỗ ngồi nhảy cấn lên, nhanh chóng cùng Dịch Phong kéo dài khoảng cách, bất khả tư nghị nhìn chung quanh. Làm sao biết ta không phải là ở trong cao ốt sao? Hắn cả kinh thất sắc, nhìn trong quán cà phê những khách nhân khác, còn có đang ở cho khách nhân thượng cà phê phục vụ viên, bao gồm phòng cà phê bên ngoài ngựa xe như nước cùng người đến người đi, hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy. Ta nói đây là huyễn cảnh đẳng cấp thứ 3 tinh thần lực ảnh hưởng. Còn có đẳng cấp thứ 4, đẳng cấp thứ 4 có thể ở huyễn cảnh bên trong giết người. Ta ở huyễn cảnh bên trong đem ngươi giết, ở thế giới hiện thật trong, ngươi cũng sống vậy sẽ chết. Dịch Phong vừa nói, lộ ra một tia cười rượu quyệt. Hắn kia nụ cười rượu gì, để cho Ngân Hồ cả người lông tơ cũng đứng lên. Hắn đang muốn xoay người chạy trốn, mới vừa xoay người, một cây truy thủ liền trong nháy mắt đâm vào bầu ngực hắn. Giết hắn người là trong quán cà phê một người phục vụ. Người phục vụ kia lúc này cũng hướng hắn lộ ra một tia cười rượu quyệt. Ngân Hồ đang nhìn mình ngực, cảm nhận được sức sống của mình đang ở từng điểm chạy mất. Hắn không nhìn được thân thể của mình, đất quỳ xuống. Ngươi kết quả là người nào? Hắn cả người co quắp, run giọng hỏi. Người chết không cần biết thân phận ta. Dịch Phong ngồi ở đàng kia, bình tĩnh nói. Ngân Hồ nghe vậy, đột nhiên cười lên kia trong lúc cười, mãn hàm khổ sở, còn có bi thảm. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên hiện ra tâm sự bóng người, cách đó để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Ta biết ngươi đang lợi dụng ta, nhưng là ta nguyện ý bị ngươi lợi dụng, bởi vì... Ngân Hồ tự mình lẩm bẩm, lời còn chưa nói hết, liền té xuống đất, con ngươi phóng đại, không sinh tức. Hắn chết. Dịch Phong lại gõ ngón tay. Cảnh tượng một lần nữa biến ảo. Hắn trở lại Đông Phương Quốc tế Đại Hạ. 20 tầng lầu trên hành lang. Ở trước mặt hắn là té xuống đất Ngân Hồ. Ngân Hồ ngực có tiên huyết thẳng chảy ra ngoài đi ra, nhưng bộ ngực hắn thượng, nhưng là không có thanh kia hung khí. Dịch Phong từ hắn trong túi áo móc ra kia cái điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động biểu hiện chính đang bận đường dây. Trên thực tế trên sân thượng trăm chém, một mực không nghe được Dịch Phong cùng Ngân Hồ đối thoại. Bởi vì từ Dịch Phong đến 20 lầu thời điểm, từ hắn thấy Ngân Hồ nói chữ thứ nhất lên, Ngân Hồ liền người đã ở tại hắn huyễn cảnh bên trong. Nói cách khác, Ngân Hồ ném cho Dịch Phong túi kia thuốc bột thời điểm chính là ở huyễn cảnh bên trong hoàn thành. Khi đó là ảo cảnh, trong quán cà phê cũng là huyễn cảnh, bây giờ mới là trở lại thế giới hiện thật. Bất quá Ngân Hồ đã chết, chết ở huyễn cảnh bên trong. Dịch Phong lại móc ra điện thoại di động của mình, cho Hoàng Trạch Vũ phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Có thể thông báo để ngũ bộ đội người đi bắt tâm sử. Nói cho bọn hắn biết. Thấy tâm sử trực tiếp đánh gục, không muốn sống bắt. Tâm sử sẽ tinh thần lực khống chế, không trực tiếp đánh gục chết sẽ là bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Trạch Vũ trở lại tới. Vậy còn ngươi bên đó như thế nào? Dịch Phong trả lời. Chết một người. Phỏng chừng còn có một cái ở sân thượng thượng. Ta bây giờ thượng đi cứu người. Nhớ ta ở bệnh viện dưới lầu nói với ngươi, chớ quên. Trở về hoàn cách tin này, Dịch Phong liền đem điện thoại di động của mình cho vào trở về trong túi. Thật ra thì lúc trước ở trong quán cà phê cùng chân chính tâm sử nói chuyện điện thoại thời điểm, Hoàng Trạch Vũ bên kia cũng đã trở lại trong đơn vị. Kêu tin tức bộ kỹ thuật phong tỏa Dịch Phong số điện thoại di động. Một khi tâm sự cho Dịch Phong gọi điện thoại tới, Hoàng Trạch Vũ bên kia là có thể thông qua Dịch Phong phong tỏa tâm sự tín hiệu nguyên, biết được nàng phương vị đại khái. Đây là đang bệnh viện dưới lầu thời điểm, Dịch Phong để cho Hoàng Trạch Vũ làm như thế. Tâm sự sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong liền cho Hoàng Trạch Vũ đánh tới. Kia nửa phút nói chuyện điện thoại chính là Hoàng Trạch Vũ ở nói cho Dịch Phong tâm sự đại khái phương vị. Lúc đó tâm sự đại khái phương vị không có ở đây Đông Phương Quốc tế trong cao ốc, mà là ở cự ly đại hạ 500 mét phạm vi ra. Chờ Dịch Phong đến đại hạ thứ 20 tầng lầu thời điểm cùng Ngân Hồ gặp mặt, lúc ấy Ngân Hồ dịch dung. Dịch Phong không thể chắc chắn cùng hắn đỏ bừng cái tâm đó xứ. Là thật tâm khiến cho hay là giả tâm sử. Cho nên mới dùng Vương Việt đi dò xét Ngân Hồ. Ngân Hồ lộ hãm thật lòng khiến cho dĩ nhiên chính là bị Hoàng Trạch Vũ xác định vị trí cái đó. Lòng này khiến cho rất thông minh. Sợ Dịch Phong đùa bỡn bịt bởm. Cho nên hắn lợi dụng Ngân Hồ ở chỗ này ngụy trang chính mình. Một khi Ngân Hồ cùng trăm chém chưa thành công đem Dịch Phong mê choáng váng mang ra khỏi đại hạ, nàng sẽ tự chạy trốn. Như vậy mặc dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ít ra giữ được tánh mạng. Lúc này Dịch Phong chính nắm cái đó xin đừng gác máy điện thoại di động, đi thang máy thượng thứ 32 tầng lầu. Sau đó lại bước đi thê lên tới thiên thai. Thiên thai bên bờ, Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân ánh mắt đờ đẫn đất đứng ở nơi đó. Chăm chém là đứng ở trước mặt các nàng. Nhìn thấy Dịch Phong đi lên, trong tay còn nắm cái đó xin đừng gác máy điện thoại di động, nhưng lại không thấy tâm sử đi lên. Chăm chém nhất thời cả kinh, cau mày nói: tâm sử đây thế nào một mình ngươi đi lên? Còn có điện thoại di động tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Dịch Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Tâm sử nguyên lai ngươi vẫn cho là phía dưới cái đó là tâm sử à? Ta vừa mới hỏi qua hắn, hắn không phải là tâm sử, hắn là Ngân Hồ. Xem ra ngươi và Ngân Hồ đều bị tâm sử cho lừa gạt. Cô nương kia nhi coi các ngươi là thương sử. Bản thân một người chạy đi ra bên ngoài quan sát, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ta thật đúng là thay các ngươi cảm thấy không đáng giá. Chăm chém nghe vậy, như bị sét đánh một dạng không dám tin tưởng nhìn Dịch Phong, ngươi nói. Phía dưới cái đó là Ngân Hồ hắn Dịch Dung cố tình khiến cho ta tu cái giả tiên 19 chương 167 rớt xuống thiên thai. Bản thân đây, ngươi phản ứng này cũng quá chậm. Tâm sử là các ngươi lần hành động này tổng chỉ huy đi. Ngươi cảm thấy nàng có thể đem Ngân Hồ mức độ đi, làm cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm, nàng có nhiều thông minh. Ngươi không biết sao? Đối mặt chăm chém không thể tin chất vấn, Dịch Phong lắc đầu một cái, buồn cười nhìn hắn. Chăm chém nhất thời xứng sờ tại chỗ, nhớ tới trước nhất mạc mạc. Khó trách hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tâm sử như vậy người khôn khéo, làm sao có thể đem Ngân Hồ mức độ đi, làm cho mình đưa thân vào nguy hiểm. Coi như tâm sử thích Ngân Hồ, cũng không khả năng thích đến xả thân vì hắn đi. Người nữ nhân hạ tiện này hắn dẫn đến đại chửi một câu. Phùng Tiểu Vân có phải hay không bị ngươi bắt đi? Lúc này Dịch Phong nhìn chăm chém đột nhiên hỏi. Chăm chém thu hồi tức giận thần sắc, diện mục dữ tợn nhìn Dịch Phong. Là ta bắt đi. Thế nào kia Ngân Hồ đâu rồi? Ngân Hồ có phải hay không bị ngươi giết? Xin đừng gác máy điện thoại di động ở Dịch Phong nơi này, mà Ngân Hồ cũng không cùng đi lên. Chăm chém bỗng nhiên cảm giác nguy cơ. Ngân Hồ đã chết. Dịch Phong thản nhiên trả lời. Thần sắc hắn lạnh dần, nói: nếu là ngươi bắt đi Phùng Tiểu Vân, ngươi cũng coi như cứu nàng, không để cho nàng bị người cho ô nhục. Chỉ một điểm này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi đem người thả, ta coi như chưa thấy qua ngươi. Chăm chém nghe vậy cười lạnh nói: ngươi cho ta ngốc nha. Bây giờ hai nữ nhân này trong tay ta, quyền chủ động liền trong tay ta. Không nói trước ta thả các nàng, ngươi có hay không đột nhiên đổi ý muốn giết ta? Coi như ngươi nói lời giữ lời thì phải làm thế nào đây? Ta rõ ràng có thể lợi dụng các nàng cho ngươi thúc thủ chịu trói. Ta dựa vào cái gì muốn thả các nàng, đem quyền chủ động giao cho ngươi? Dịch Phong nhìn hắn, Giọng uy nghiêm nói. Ngân hồ uy hiếp ta. Hắn đã chết. Ngươi nghĩ bước hắn hậu trần sao? Trăm chém khinh thường mắng. Tên ngu xuẩn kia. Là thiên tử bối bên trong đội sổ. Hắn bởi vì tâm sử nữ nhân kia đem mình cho hại chết. Như vậy ngu xuẩn. Ta có thể so với hắn ngu xuẩn lão tử trước ném một cách đi xuống. Để cho ngươi xem một chút lão tử kiên nhẫn có phải là ngươi hay không có thể khiêu chiến. Hắn vừa nói cơ hồ trong nháy mắt liền đem Phùng Tiểu Vân đẩy xuống. Chăm chém đi làm không thể bảo là không nhanh, nói đẩy liền đẩy, đem Dịch Phong cũng hù được. Biết Dịch Phong nghiêm nghị quát một tiếng, liền vội vàng hướng Phùng Tiểu Vân tiến lên. Quát một tiếng. Giải hết Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược bị tâm sử khống chế ý thức. Để cho hai nữ nhanh chóng khôi phục chính mình ý thức. Dịch Phong nguyên là muốn cho Tần U Nhược tỉnh hồn lại chạy trốn chính mình đi cứu Phùng Tiểu Vân. Không đến nổi cứu Phùng Tiểu Vân sau kia chăm chém lại xuống tay với Tần U Nhược. Có thể Dịch Phong vạn vạn không nghĩ tới. Phùng Tiểu Vân khôi phục ý thức sau thấy thân thể của mình huyền không, dưới sự kinh hoàng có thể đất bắt chăm chém. Ngày này Đài Lan Can tới liền cực kỳ thấp lùn, cao nhất chỉ ở trăm chém dưới quần. Phùng Tiểu Vân hạ xuống lực, đem trăm chém cũng mang ra khỏi Lan Can, trong nháy mắt liền nhảy ra đi. Trăm chém con ngươi co rút, có thể đất lại đưa tay bắt Tần U Nhược. Tần U Nhược một người muốn thừa nhận trăm chém cùng Phùng Tiểu Vân hai người sức nặng. Sao có thể chịu được? Nàng nửa thân thể trực tiếp liền lộ ra thiên thai kia lùn lùn Lan Can. Cùng trăm chém như thế đầu hướng xuống dưới nhảy ra đi. Dịch Phong mới vừa chạy tới, hoảng bận rộn đưa tay chộp một cái. Bất quá hắn vẫn muộn nửa nhịp, chỉ bắt Tần U Nhược một chiếc giày tử. Giày dụng Tần U Nhược hay lại là rớt xuống đi. Chửi thề một tiếng hắn không chút do dự trực tiếp bay qua thiên thai Lan Can cũng đi theo nhảy xuống. 32 tầng lầu ít nhất có cao hơn 60 mét. Người nếu là té xuống tuyệt đối sẽ ngã chết không toàn thây. Ầm đất một tiếng vang thật lớn. Một bóng người từ thiên thai rớt xuống, nện ở Đông Phương Quốc tế đại hạ một cánh cửa khác cửa một bên thẳng đập xi măng. Tình cảnh kia có thể nói là vô cùng thê thảm, ai nhìn thấy cũng phải ấy. Cả lầu xuống, vang lên nam nam nữ nữ điên cuồng tiếng thép chói tai, có gan tiểu trực tiếp liền bị hù dọa ngất đi. Rớt xuống đến là trăm chém. Mà Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược lúc này đang bị Dịch Phong hai cái tay chặt chẽ bắt. Nắm chặt Dịch Phong mặt cũng biệt hồng cắn răng nói. Lúc này thân thể của hắn cũng huyền không ở bên ngoài. Nhưng sau lưng của hắn có một sợi dây thừng đem cả người hắn thật chặt buộc lại. Kia sợi dây một đầu khác có một cái nối ghép treo ở sân thượng bên bờ lan can thượng. Cũng chính là sợi dây này cứu Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược một mạng. Nếu là không có sợi dây này, coi như Dịch Phong bắt Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược, hai nữ cũng phải với trăm chém như thế, trực tiếp nện vào dưới lầu trên xi măng. Khi đó, Dịch Phong có thể chết hay không hắn không biết, nhưng Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân chắc chắn phải chết. Lúc này Dịch Phong đầu hướng xuống dưới treo ở đại hạ bên ngoài. Một cái tay bắt Tần U Nhược, một cái tay bắt Phùng Tiểu Vân, không dám nhúc nhích. Cái tư thế này, hắn căn không cách nào đem hai nữ mang về đến trên sân thượng. Cũng không khả năng giống như trong phim ảnh diễn như vậy. Đánh vỡ cửa sổ kính lật vào trong lầu đi. Bởi vì này một mặt đúng lúc là đại hạ mặt bên căn không có cửa sổ, chỉ có thật dày vách tường. Cho nên Dịch Phong chỉ có thể một mực giữ cái tư thế này, không để cho hai nữ rớt xuống. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược bị dọa sợ đến mặt cũng bạch. Nhất là khi các nàng liếc mắt một cái phía dưới. Nhất thời hồn bất phù thể. Cao như vậy là một người cũng phải bị hù dọa tan vỡ. Dịch Phong, chúng ta sẽ chết sao? Phùng Tiểu Vân run giọng hỏi. Không biết các ngươi bắt chặt chính là chờ lát nữa sẽ có người tới cứu chúng ta. Dịch Phong trả lời nàng. Nhưng là ngươi bắt đến hai người chúng ta, có thể chịu đựng bao lâu? Vạn nhất ngươi cũng bị chúng ta dẫn đi làm sao bây giờ? Tần U Nhược cũng hù dọa mộng. Nhìn thấy Dịch Phong khổ cực dáng vẻ. Nàng làm cái gì quyết tâm tựa như. Húc mắt đỏ bừng nói. Nếu không ngươi đem ta đuổi đi, ngươi bắt ở một cái, dù sao cũng hơn bắt hai người tốt hơn. Dịch Phong nghe vậy, bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Đại tỷ, ngươi nhanh nhắm lại ngươi miệng mắm muối. Ta muốn là đem ngươi đuổi, Tần Chính Hồng vẫn không thể tìm ta liều mạng a. Cũng cho ta nắm chặt. Ai cũng khác bắn Tần U Nhược quay đầu nhìn Phùng Tiểu Vân liếc mắt. Khẽ cao mày nói. Vậy ngươi đem nàng đuổi. Nàng chính là một gánh nặng. Phùng Tiểu Vân thấy Tần U Nhược lại muốn Dịch Phong thả nàng. Nhất thời thở hổn hển. Nhìn Tần U Nhược. Hung tợn nói. Ngươi mới là gánh nặng. Ngươi tâm thế nào ác như vậy à? Hẳn đem ngươi đuổi. Cho ngươi tự sinh tự diệt. Tần U Nhược nhất thời không vui. Mắng. Thả ngươi thả ngươi. Ngươi cái này mụ già Dịch Phong vạn vạn không nghĩ tới. Lúc này. Hai nữ nhân này lại còn có thể làm ồn lên cãi nhau cũng không tính. Hai người bọn họ cư nhiên vào lúc này đánh. Dùng chân đi đá đối phương. Dịch Phong nhất thời bị dọa sợ đến gan run rẩy thêm phổi run. Thiếu chút nữa khóc lên. Hai vị đại tỷ. Ta cầu xin cầu các ngươi xin thương xót đi. Khác muốn chết. Ta con mẹ nó đều sắp bị các ngươi cho cả điên. Các ngươi còn như vậy. Lão tử có thể buông tay cho các ngươi đồng quy vu tận. A hai nữ nghe vậy. Nhất thời không hề làm ầm ĩ. An tính xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua đến. Ba người đồng thời treo ở bên ngoài. Thật may không có treo bao lâu, cũng liền vài chục phút mà thôi. Ngay sau đó, ba người liền nghe được xa xa không trung truyền tới một trận tiếng nổ. Tiếng nổ giống như là phi cơ trực thăng cánh quạt đang nhanh chóng xoay tròn một dạng thanh âm từ xa đến gần. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong ba người liền thấy một trận phi cơ trực thăng võ trang chính hướng bọn họ bay qua. Nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng, Dịch Phong nhất thời thở phào. Lúc trước ở dưới lầu giết Ngân Hồ sau, hắn cho Hoàng Trạch Vũ gửi tin nhắn đi qua, để cho Hoàng Trạch Vũ chớ quên tự mình ở bệnh viện dưới lầu nói chuyện. Thật ra thì hắn lúc ấy nói chính là để cho Hoàng Trạch Vũ đi tìm đệ ngũ bộ đội người phụ trách Tống Nghĩa, để cho hắn tới cứu người. Tâm sự không biết làm không có lý do gì chuyện. Nàng vì sao lại đem địa điểm gặp mặt chọn ở trên không đến một nửa Đông Phương Quốc tế Đại Hạ. Bởi vì nơi này không một nửa. Người không nhiều. Thuận lợi bọn họ làm việc. Hai là nơi này cao, dễ dàng hơn uy hiếp hắn. Hắn không theo Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân cũng sẽ bị ném xuống. Đương nhiên những thứ này nhưng mà Dịch Phong suy đoán. Bao gồm hai nữ cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện. Cũng là không chi sự tình. Sở dĩ kêu Hoàng Trạch Vũ đi tìm Tống Nghĩa, nhưng mà lấy phòng ngừa vạn nhất. Hai nữ bị trộm tới làm con tin. Dịch Phong không dám khinh thường. Là lý do an toàn. Chỉ có thể liền làm chút chuẩn bị. Cũng may chuẩn bị không uổng, Hoàng Trạch Vũ quả nhiên đem người mời tới. Không có sao chứ, chịu đựng phi cơ trực thăng dần dần đến gần. Hoàng Trạch Vũ thò đầu ra, hướng Dịch Phong hét. Ngay sau đó, lại vừa là một cách đầu lộ ra đến kia đầu chủ nhân chính là Tống Nghĩa. Lúc này phi cơ trực thăng cơ thượng đã dừng hẳn. Tống Nghĩa nhìn Dịch Phong. Hơi nheo mắt lại. Cười lạnh nói. Bản thân đây. Ngươi không nổi à. Dám đùa chúng ta. Cuối cùng còn để cho chúng ta tới cứu ngươi. Dịch Phong lúc này còn nắm thật chặt Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược. Còn phải cần Tống Nghĩa bọn họ cứu người. Không thể không cười xóa giả bộ cháu trai. Hắn nâng lên đầu. Nhìn Tống Nghĩa. Chây cười nói. Lãnh đạo. Bây giờ ngươi trước hết khắc phê bình ta. Ta đây trong tay còn xiết người đâu. Ta chờ lát nữa tính lại sổ sách. Được không? Tống Nghĩa mặt lạnh. Đem đầu lùi về. Đối với lái phi cơ trực thăng phi công nói. Đuổi thang dây. Cứu người ta tu cái giả tiên 19 chương 168 bị đả kích. Tống Nghĩa trong phòng làm việc. Cự ly phi cơ trực thăng lái về đã qua nửa giờ. Tống Nghĩa ngồi ở trên ghế salon, mặt lạnh, hút thuốc, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngồi đối diện hắn Dịch Phong. Dịch Phong đến chỗ này đối mặt Tống Nghĩa uy nghiêm thế, ngược lại không một chút nào khẩn trương, càng không câu thúc. Hắn nhìn Tống Nghĩa, cười nhạt một cách nói. Lãnh đạo, ngươi thuốc lá này nghiện cũng quá lớn. Ngươi không sợ ung thư phổi thời kỳ cuối à? Trong phòng này tất cả đều là ngươi khạc khói sương mù. Không biết, còn tưởng rằng ngươi ở nơi này tu tiên đây. Dịch Phong lại cùng Tống Nghĩa mở ra đùa giỡn. Toàn bộ hệ thống bên trong trừ bên trái mới vừa cùng Vương Côn dám không coi Tống Nghĩa là chuyện. Những người khác thấy Tống Nghĩa hãy cùng thấy Diêm Vương như thế, đừng nói đùa, nói chuyện cũng phải phát run. Ngươi 17 tuổi sao? Tống Nghĩa yên lặng hứa cầu, bỗng nhiên mở miệng. Bất quá hắn không có hỏi còn lại, ngược lại hỏi tới Dịch Phong tuổi tác. Không sai. Dịch Phong gật đầu một cái. Nghĩa hít sâu một cái, cười lạnh nói, 17 tuổi, không đơn giản à. Cự tuyệt chúng ta bảo vệ không nói, còn đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Thiên tử bối sát thủ, một cái ngân hồ, một cái trăm chém, cũng là ngươi giết. Còn có thể cùng thiên tử bối đệ nhất nữ sát thủ tâm sử hợp lại mưu kế, phong tỏa nàng vị trí. Ta thật không thể tin được, đây là một cách 17 tuổi người có thể làm được tới. Dịch Phong cười cười. Nhàn nhạt nói. Cảm ơn lãnh đạo khen ngợi. Bất quá trăm chém cũng không phải là ta giết. Hắn là trợt chân té xuống té chết. Tống Nghĩa gật đầu một cái. Nói. Ta rất bội phục ngươi người này. Bất quá ngươi dám trêu chọc ta môn. Điểm này để cho ta rất tức giận. Bởi vì ngươi tự cho là đúng, người chúng ta, mặc dù ngăn lại tâm sử. Bất quá chết thảm trọng, cuối cùng vẫn là để cho tâm sử chạy. Nếu như ngươi có thể hợp tác với chúng ta, đem thư hơi thở chia sẻ cho chúng ta, phối hợp chúng ta hành động. Chúng ta có thể đem những sát thủ này một lưới bắt hết, không phải là cái kết quả này. Ngươi cho rằng là ngươi giết chết hai cái thiên tử bối sát thủ liền rất lợi hại phải không? Rất đắc ý sao? Một người một người một ngựa cứu Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược. Ngươi chính là đại anh hùng sao? Tống Nghĩa sắc mặt càng ngày càng lạnh, giọng cũng càng ngày càng lạnh. Dịch Phong kêu Hoàng Trạch Vũ tới thông báo bọn họ phái người đi chặn lại tâm sử. Bọn họ xác thực chặn lại được tâm sử. Bất quá bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, căn không có thời gian làm ra tinh chuẩn phản ứng cùng bố trí. Phái đi người quá ít. Cuối cùng như Tống Nghĩa nói như vậy, bọn họ người chết thương thảm trọng. Cuối cùng vẫn là để cho qua một chân tâm sử cho chạy trốn. Dịch Phong nghe vậy, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười, không che giấu chút nào chính mình cười lạnh. Ngươi còn cười được? Tống Nghĩa nhíu chặt mày, nhìn Dịch Phong, rất tức giận. Dịch Phong nói. Thế nào không cười nổi? Ta để cho Hoàng Trạch Vũ thông báo các ngươi thời điểm, cũng đồng thời để cho hắn nhắc nhở các ngươi, không muốn sống bắt tâm sử, trực tiếp đem đánh gục. Tâm sử không phải là thần, chỉ cần các ngươi trực tiếp khai thương, nàng chắc chắn phải chết. Các ngươi nhất định là muốn bắt sống nàng đi, cuối cùng để cho nàng dùng tinh thần lực thao túng, cho nên chết thảm trọng. Ta nói cho các ngươi biết tâm sử vị trí, thông báo các ngươi đi bắt nàng, càng nhắc nhở các ngươi không muốn sống bắt nàng. Là tự các ngươi không nghe, bị tổn thất. Đến cuối cùng các ngươi lại ngược lại trách ta. Chẳng lẽ không buồn cười không? Dịch Phong lời nói phảng phất thanh thúy vang dội bạc tai một dạng nặng nề phiến ở Tống Nghĩa trên mặt. Theo đạo lý mà nói, Dịch Phong nói xác thực không sai. Hoàng Trạch Vũ quả thật nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ trực tiếp đánh gục, khác bắt sống. Nhưng Tống Nghĩa là từ tâm sử kia đắc được đến càng nhiều quan cho bọn hắn tổ chức nội bộ tin tức, tự hạ lệnh để cho thủ hạ người sống bắt tâm sử. Có thể kết quả lại thì không bằng ý, tâm sử chạy. Người khác gắt gao thương thương. Có thể Tống Nghĩa cũng không cảm giác mình làm sai, hắn cảm thấy sai là Dịch Phong. Nếu như Dịch Phong sớm một chút theo chân bọn họ hợp tác, hôm nay chuyện có thể có một hoàn mỹ hơn thu chàng. Chúng ta có tự chúng ta an bài, ngươi cho rằng là giống như ngươi, giết người nhận việc à? Ta nói, ngươi sớm một chút hợp tác với chúng ta, kết quả sẽ không là như vậy. Tống Nghĩa xanh mặt lại trả lời. Dịch Phong thủy cúi đầu, lắc đầu một cái, thập phân khinh thường cười lạnh nói, nghe ngươi khẩu khí, ngươi thật giống như rất có tự tin có thể đem tâm khiến cho bọn hắn một lưới bắt hết. Nếu quả thật giống như ngươi nói, vậy các ngươi mới vừa tìm tới ta, đem ta mang đi nhà an toàn thời điểm, liền phải biết Lúc ấy đi nhà an toàn trên đường, những sát thủ kia đã theo tới. Có thể các ngươi phát hiện bọn họ sao? Tống Nghĩa nghe vậy, nhất thời nheo mắt. Hắn phản ứng hiển nhiên là ở nói cho Dịch Phong, bọn họ cũng không có phát hiện. Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Dịch Phong nâng lên đầu, hai chân chéo nguây, dựa vào ở trên ghế salon, tiếp tục nói. Lúc ấy ngươi người lời thề son sắt nói với ta, chúng ta không thể nào bị người theo dõi. Nhà an toàn tuyệt đối an toàn. Không nói trước ta không cần các ngươi bảo vệ, coi như ta yêu cầu cho các ngươi tới bảo vệ ta. Những sát thủ kia muốn tới ám sát ta lời nói, ta sợ rằng buổi tối hôm đó cũng làm người ta giết chết. Ngươi nói chỉ bằng các ngươi năng lực làm việc, ta dựa vào cái gì muốn hợp tác với các ngươi? Ta muốn thật hợp tác với các ngươi, kết quả này không chừng nhiều lắm thảm. Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược phỏng chừng đều đã lạnh. Dám hỏi ngươi là thế nào có mặt tới chỉ trích ta? Dịch Phong nói chuyện không một chút nào khách khí, nhất là Tống Nghĩa còn trả đũa, để cho trong lòng của hắn thập phân khó chịu. Tống Nghĩa trên mặt lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên là bị Dịch Phong đánh mặt đánh đau. Mình cũng có chút lúng túng lên, bất quá để cho Dịch Phong một cái tiểu mao hài tử nói như vậy, trên mặt hắn sao có thể treo được. Chỉ thấy hắn đánh một cái bàn uống trà nhỏ, đứng lên. Chỉ Dịch Phong lạnh lùng nói, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, cũng chưa mọc đủ lông ngươi cũng dám dạy ta? Tống Nghĩa làm việc lão tử làm lính thời điểm, ngươi vẫn còn ở mẹ của ngươi trong bụng không ra đời đây, dầu gì chúng ta mới vừa rồi cũng cứu ngươi. Cảm ơn ngươi có hiểu hay không? Tống Nghĩa là thực sự tức giận. Lúc bình thường, nào có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Cảm ơn Dịch Phong nghe vậy, không nhịn được bật cười. Hắn lạnh giọng nói, các ngươi một mực dám thì ta, không phải là muốn dùng ta làm gương dẫn tâm khiến cho bọn hắn đi ra, sau đó sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết à? Các ngươi không đem ta ra lệnh coi là chuyện to tát, lợi dụng ta, cứu ta một lần không phải là hẳn chúng ta cũng coi là huệ nhau, không thiếu nợ nhau, hiểu không? Lần này Tống Nghĩa hoàn toàn bị rung động. Cái này 17 tuổi thiếu niên lại cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể đoán ra, hắn giống như là thượng đế như thế, biết tất cả mọi chuyện phát triển, biết hết thảy chân tướng. Tống Nghĩa không khỏi không thừa nhận, bọn họ có rất nhiều không có làm xong địa phương, thậm chí Dịch Phong mưu kế đồ vật, bọn họ căn liền không nghĩ tới. Chỉ là bởi vì bắt tâm sử thời điểm chết không ít người, mà Dịch Phong cũng không cùng bọn họ hợp tác, cho nên Tống Nghĩa đem thật sự có sai lầm đều do ở Dịch Phong trên đầu. Nơi này để cho ta ngồi không quá thoải mái, ta phải rời đi. Ngươi nếu là nghĩ tưởng tạm giam ta lời còn là thừa dịp còn sớm bỏ ý niệm này đi. Ta không phạm tội nhi, nhưng mà cho các ngươi mất thể diện mà thôi. Dịch Phong đứng lên, liền phải chuẩn bị cáo từ. Tống Nghĩa nhìn hắn, sắc mặt tái xanh nói, chứ ngươi cần đòi lý do ấy ư? Ngươi nên ít nhiều biết chúng ta ngành, chúng ta làm việc không cần đi thông thường trình tự, coi như đem ngươi nhốt ở chỗ này cả đời cũng không ai dám tới đón ngươi đi ra ngoài. Tống Nghĩa chỉ là muốn hù dọa một chút Dịch Phong, dù sao Dịch Phong để cho hắn thật mất mặt, hắn không phải là ác quan, sẽ không loạn giam người. Ngươi đừng quên là Vương Sơn Hà điện thoại cho ngươi, gọi ngươi phái người tới bảo vệ ta. Hôm nay ngươi trừ ta, Minh Thiên Vương Sơn Hà liền tự mình đến cần người. Dịch Phong nghe vậy trên mặt không có mảy may sợ hãi, ngược lại cười lạnh nói. Vương gia tính là gì, coi như là Vương Sơn Hà phạm tội nhi, ta cũng dám bắt hắn. Một cái Vương Sơn Hà sẽ để cho ngươi như vậy tứ vô kỵ đạn à? Tống Nghĩa hừ lạnh nói. Dịch Phong nghe vậy cười nhạt. Xem ra Tống lãnh đạo thật đúng là không sợ cường quyền nhân vật. Vậy ta đây sao nói cho ngươi hay? Không có ai so với ta càng biết những sát thủ kia, cùng bọn họ phía sau tổ chức. Hôm nay ngươi trừ ta, dù là trừ ta một ngày, ở các ngươi cần muốn ta nói cho ngươi biết môn một ít chuyện gì thời điểm, ta tuyệt đối ngậm miệng không nói. Lại nói nhìn Tống lãnh đạo làm người, cũng không giống là sẽ tùy tiện loạn giam người. Ta bây giờ liền từ nơi này đi ra ngoài, ta liền muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không trừ ta. Dịch Phong vừa nói, hai tay cắm vào túi, nghênh ngang đi tới cửa. Sau đó kéo cửa ra, đi ra ngoài, phanh một tiếng đóng cửa lại. Hắn quả thật ngay trước Tống Nghĩa mặt, bình tĩnh rời đi. Tống Nghĩa ngẩn người tại đó, đã lâu đặt mông ngồi về đến trên ghế salon. Hắn dùng sức bắt gãi ra đầu, một bộ thụ đả kích dáng vẻ. Mới vừa rồi khí thế trong tỷ đấu, hắn lại bị Dịch Phong cái này tiểu thí hài nhi cho làm hạ thấp đi. Còn bị hắn kích thích một phen. Cái này làm cho luôn luôn cao ngạo Tống Nghĩa, làm sao có thể không chịu đả kích. Ở nơi nào ngồi Hứa Cửu lại rút ra mấy điếu thuốc, Tống Nghĩa mới đi đến trước bàn làm việc. Cầm điện thoại lên tốt cái dãy số. Sau khi tiếp thông, hắn mặt lạnh, lạnh lùng nói. Đem hơn tiểu tụ cho ta kêu đi vào ta tu cái giả tiên 19 chương 169 phục mệnh. Nam Thái Bình Dương. Một hòn đảo nhỏ thượng. Một cái nhà trong biệt thự xa hoa. Biệt thự này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, xây cất sang trọng. Nếu là đuổi ở quốc nội, cho dù là Du Châu Thành Trong, sợ rằng không có một 4.000-5.000 vạn là không mua được một loại như vậy trong biệt thự xa hoa. Ở khẳng định đều là đại nhân vật. Trong trong ngoài ngoài an ninh lực lượng phỏng chừng đều có nửa liền người. Có thể kỳ quái là, nhà này trong biệt thự xa hoa, không có một nhân viên an ninh, cho dù là cửa. Tâm sử tiến vào biệt thự này bên trong, khấp khánh đi tới phòng khách cơ hồ là tê liệt ở trên ghế salon. Nàng vẫn còn ở Hoa Hạ thời điểm. Làm Dịch Phong đi vào Đông Phương Quốc tế Đại Hạ lúc. Nàng đang ở phủ cận 500 mét địa phương. Sau đó thấy Ngân Hồ không có dựa theo trước đó ước định cho nàng phát tới tín hiệu. Trong lòng liền biết Ngân Hồ cùng chăm chém nhất định là thất bại. Không để ý tới khiếp sợ, nàng liền vội vàng rời đi chỗ đó chuẩn bị chạy trốn trở về Hồng Môn. Bởi vì ở nàng bố trí xong tự cho là hoàn mỹ kế hoạch xuống, Dịch Phong lại còn có thể phá xấu nàng kế hoạch. Ngân Hồ cùng chăm chém nhất định là chết. Kia người kế tiếp chính là nàng, nàng phải chạy trốn. Trở lại Hồng Môn có lẽ không cách nào với Hồng Thanh giao nộp, sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng bị trừng phạt, dù sao cũng hơn mất mạng tốt. Mắt thấy cuối cùng muốn lén qua rời đi. Nửa đường lại giết ra Tống Nghĩa người. Đưa nàng chặn lại xuống Tống Nghĩa người. Người người y tem hoàn mỹ. Nghiêm trình huấn luyện. Nguyên bọn họ là có cơ hội đánh gục tâm sử. Lại là muốn bắt sống nàng. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là tâm sử dùng tinh thần lực khống chế bọn họ. Để cho bọn họ giết lẫn nhau. Tâm sử cũng coi như là vận khí tốt. Lại may mắn tránh được một kiếp. Thành công ngồi lén qua luân thuyền. Rời đi Hoa Hạ. Lúc này nằm ở biệt thự sang trọng trên ghế salon, nàng không khỏi lộ ra một cái sống sót sau tai nạn mặt mày vui vẻ. Nàng biết nàng sống sót, so sánh Ngân Hồ cùng chăm chém bọn họ, hay là Hai Lục cùng Tam Nguyên bọn họ. Nàng nhặt một cái mạng càng đạt được tự do. Cho dù là phải bị Hồng Thanh trừng phạt, nhưng ở mệnh cùng tự do trước mặt, cái gì trừng phạt cũng lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Nghĩ đến Ngân Hồ chết, tâm sử tâm lý không có mảy may áy náy. Bất kể là Ngân Hồ hay lại là chăm chém, đều bị nàng đem ra làm thương xử. Thảm nhất, không ai bằng là chăm chém, càng tin thiếu nữ câu muốn cùng chung cuộc đời còn lại lời nói. Không có cách nào, đây chính là ta sinh tồn chi đạo. Chỉ có người thông minh, không có cảm tình người, mới có thể sống đến cuối cùng. Huống chi ta một cái nữ lưu hạng người, ở cá lớn nuốt cá bé thế đạo trong thật rất không dễ dàng. Ngân Hồ, ngươi yên nghỉ đi, đời sau không nên tin nữ nhân. Tâm sử nặng nề thở dài. Nhưng vào lúc này, trong phòng khách đột nhiên vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Tâm sử nhưng mở mắt ra. Từ trên ghế salon ngồi dậy, nàng nhìn thấy. Lại là một cái nhìn chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài nhi. Cô bé này xem ra giống như là người Hoa, dài một tấm người Đông Phương khuôn mặt. Hơn nữa mặt mũi rất tinh xảo. Cái tuổi này không có nùng trang lãnh đảm lau. Tiểu nữ hài nhi nhìn giống như là một khả ái búp bê. Ngươi là tâm sử dùng hán ngữ dè đặt cùng với nàng chào hỏi. Tỉ tỉ. Chân ngươi thật giống như bị thương, cô bé kia lộ ra ngọt ngào đáng yêu nụ cười. Nói ra một cách lưu loát hán ngữ. Nhìn dáng dấp thật giống như thật là người Hoa. Tâm sử hơi sững sờ, gật đầu nói, dạ, ta bị thương có chút nghiêm trọng. Nàng bên phải bắp chân bị Hoàng Trạch Vũ nổ súng bắn bên trong chăm chém cho nàng lấy đạn ra băng bó một chút. Bất quá ở ngày thứ hai thoát đi Hoa Hạ thời điểm, bị Tống Nghĩa người chặn lại. Một phen đối kháng, nàng vết thương lại nứt ra. Thẳng đến bánh xe phụ thuyền thượng xuống tới. Đến biệt thự này, nàng vết thương cũng không có lại băng bó qua. Lúc này tiên huyết cơ hồ nhuộm đỏ nàng ốm quần. Kia phải mau xử lý một chút, nếu không lời nói, điều này chân liền không gánh nổi. Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, nếu là què chân, liền không hoàn mỹ. Tiểu cô nương kia nhi rất nhiệt tình, cũng rất quan tâm tâm sử dáng vẻ. Bất quá tâm sử từ đầu đến cuối cũng đối với nàng duy trì một tia cảnh giác. Tiểu cô nương kia nhi vừa nói, xoay người vào lầu một trong một cái phòng, không bao lâu liền nói ra một cái hòm thuốc. Nhìn nàng dáng vẻ, phải cho tâm sử lần nữa băng bó vết thương. Tâm sử co rút chân, khẽ cau mày, một bộ cảnh giác dáng vẻ. Tỷ tỷ, ngươi sợ cái gì, ta cũng không phải là người xấu. Lại nói tới chỗ này. Ngươi còn cảm thấy thân phận ta khả nghi sao? Tiểu nữ hài nhi rất thông minh. Nhìn ra tâm sử ở tận lực cùng với nàng kéo dài khoảng cách. Thật giống như đối với nàng rất cảnh giác. Tâm sử không khỏi có chút ngạc nhiên. Cô bé này tuổi không lớn lắm. Ngược lại nhìn rất thành thục dáng vẻ. Biết rất nhiều thứ. Nhất là nàng câu nói sau cùng kia lời nói để cho tâm sử thoáng cách liền tiêu trừ đối với nàng cảnh giác. Nơi này là Hồng Thanh gia, không thể nào xuất hiện cái gì nhân vật khả nghi. Ở hải ngoại, không ai dám khiêu khích Hồng Thanh, chớ nói chi là lẻn vào Hồng Thanh trong nhà, vẫn như thế đường hoàng. Tiểu muội muội, Hồng lão đại là gì của ngươi? Tâm sử dè đặt hỏi. Lúc này tiểu cô nương kia nhi đã mở ra cái hòm thuốc. Dùng một cái cây kéo nhỏ cắt ra tâm sử ốm quần. Lại cắt ra đã bị máu tươi nhiễm đỏ băng vải. Chuẩn bị cho tâm sử lần nữa bôi thuốc. Liền tâm sử đều bị nàng thành thạo thủ pháp và động tác cho sợ một phen. Ngươi xem ta tuổi tác, hắn đương nhiên là gia gia ta nha. Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu cười một tiếng, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục cho tâm sử bôi thuốc. Nàng động tác rất nhẹ, tâm sử không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Gia gia tâm sử nghe vậy, hơi kinh hãi. Cô bé này, lại là Hồng Thanh cháu gái. Tâm sử đi theo Hồng Thanh cũng có thật nhiều năm. Một mực chưa nghe nói qua Hồng Thanh thành qua ra. Thật giống như Hồng bên trong cửa. Rất nhiều người đều nói Hồng Thanh đến nay một thân một mình. Không nghĩ tới ngay cả cháu gái đều có tiểu muội muội. Ngươi thật là lợi hại. Còn nhỏ tuổi. Lại cái gì cũng biết. Trong bệnh viện thầy thuốc cũng không có ngươi băng bó được tốt như vậy. Tâm sử rốt cuộc đối với nàng lộ ra nụ cười, khen khen nàng. Lúc này tiểu nữ Hải Nhi đắt lại lần nữa cho tâm sử băng ghi vết thương. Đó là đương nhiên, đây là gia gia dạy ta. Tiểu nữ Hải Nhi được khen, lộ ra rất vui vẻ, đắc ý nói. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Ta gọi là tâm sử. Tâm sử hỏi. Ta gọi là Hồng Tử Nghi, gia gia cho lấy. Tiểu cô nương trả lời. Tử Nghi. Thật là dễ nghe, tên tâm sử đang theo tiểu cô nương làm quen. Một vị tóc nửa trắng nửa đen lão già. Từ chỗ khác thử lầu hai đi xuống, hắn chắp hai tay. Đi tới thang lầu lúc. Liền đã thấy tâm sử. Bất quá chỉ thấy tâm sử một người lúc. Hắn không khỏi nhíu mày. Hỏi thế nào chỉ có một mình ngươi trở lại. Ngân hồ đâu rồi. Chăm chém đây tâm sử nghe được cái này thanh âm. Nhất thời mặt liền biến sắc. Cuống quýt từ trên ghế salon đứng lên, bất quá nàng đùi phải bị thương quá nặng. Cộng thêm xé vết thương quá lâu không băng bó. Nhất thời đau đến tâm sử ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại trở về ngồi. Tỷ tỷ, ngươi không thể đứng đến được nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không chân ngươi sẽ phế bỏ. Tiểu cô nương ở một bên nói. Ta không. không sao, tâm sự còn muốn đứng lên lại, mặt thượng toát ra mồ hôi lạnh, có sợ thần sắc. Bởi vì lão giả kia chính là Hồng Thanh, Hồng Môn nhị đương gia. Tử Nghi bảo ngươi ngồi xuống, ngươi ngồi xuống đi. Hồng Thanh chắp tay đi xuống. Từ Tốn nói. Rồi hướng tiểu nữ Hải Nhi đạo. Tử Nghi. Ngươi về phòng trước đi. Ta theo vị tỷ tỷ này có chuyện muốn nói. Tiểu nữ Hải Nhi nha một tiếng, xách cái hòm thuốc về phòng của mình. Thật xin lỗi, Hồng lão đại. Chúng ta nhiệm vụ thất bại. Trừ ta trở ra. Những người khác cũng không có thể trở về, tâm sự ngồi ở trên ghế salon. Thùy cách đầu. Không dám nhìn Hồng Thanh. Hồng Thanh nghe vậy. Nhíu mày lại dần dần giãn ra. Đã lâu. Hắn mới nói. Nói như vậy. Ngân Hồ cùng Trăm Chém cũng chết, bọn họ là chết như thế nào, tâm sự liền vội vàng trả lời. Bọn họ hẳn là đã hy sinh. Tới chúng ta đã bắt Dịch Phong người bên cạnh. Đến bức vội vã Dịch Phong đi vào khuôn khổ. Cuối cùng vẫn là thất bại. Bọn họ đều là chết trong tay Dịch Phong. Tâm sự không dám nói rất khẳng định, nàng sợ Ngân Hồ cùng Trăm Chém vạn nhất không có chết, bị bắt sống. Chính mình nói với Hồng Thanh bọn họ chết, nếu là Hồng Thanh cuối cùng biết, nàng kia há chẳng phải là có lừa hiểm nghi. Hồng Thanh không thích người khác đối với hắn nói láo. Lại vừa là Dịch Phong, chứ nhân bối tài trong tay Dịch Phong, các ngươi cũng tài trong tay Dịch Phong. Cái này Dịch Phong, chẳng lẽ có ba đầu sáu tay phải không? Hồng Thanh ngồi ở tâm sự đối diện, ngồi nghiêm chỉnh, một đôi ưng nhãn, bình tĩnh nhìn tâm sự. Khí thế của hắn cùng ánh mắt không có hùng hổ dọa người dáng vẻ, lại để cho tâm sự giống vậy cảm nhận được áp lực. Không riêng gì bởi vì Hồng Thanh chuyện, tâm sự tự cho là mình coi như là tâm cơ cực sâu người. Nhưng ở Hồng Thanh trước mặt, nàng cũng chỉ dám xưng mình là tiểu vu. Tâm sự đem đã sớm chuẩn bị xong giải thích từng cái nói cho Hồng Thanh nghe. Bao gồm bọn họ cuối cùng hẹn gặp Dịch Phong kế hoạch, chỉ bất quá cái kế hoạch này là bị tâm sự tô điểm cho đẹp. Nàng không thể nào nói mình cầm Trăm Chém cùng Ngân Hồ làm thương sử, chính mình căn bản không lộ diện liền chạy trốn. Sau khi nói xong, nàng lại bổ sung một câu, cái đó Dịch Phong, rất tà môn. Niên kỷ của hắn chỉ có 17 tuổi, nhưng là tinh thần lực hắn, xa xa muốn lợi hại hơn ta. Ta căn không cách nào đi suy nghĩ. Tại sao ta tinh thần lực đối với hắn không nổi chút nào tác dụng? Thậm chí căn đối với hắn không tạo được một chút xíu ảnh hưởng. Tâm sự đối với Dịch Phong hoảng sợ, ngược lại không phải là giả bộ đến, rất chân thực. Hồng Thanh nghe vậy, hít sâu một cái, hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng thần sắc. Có liên quan Dịch Phong chuyện, ta sẽ hướng thủ lĩnh báo cáo. Vừa nói, Hồng Thanh lại nhìn tâm sự. Giọng uy nghiêm hỏi, bây giờ ta muốn biết. Ngươi lời mới vừa nói bên trong. Có hay không một câu nói là đang dối gạt ta? Vừa nói, tâm sự nhất thời cương ở trên ghế salon, trong lòng thấp thỏm lo âu lên. Hồng lão đại, ngài không tin ta sao? Hồng Thanh không trả lời nàng, bình chân như vải đất, hai chân chéo nguây, nhàn nhạt nói, trả lời ta vấn đề. Ta tu cái giả tiên 19 chương 170 dưới một người, trả lời ta vấn đề. Ngắn gọn một câu nói, không có nhiệm vụ bức bách loại giọng ở bên trong. Hồng Thanh trên mặt cũng rất bình tĩnh, không có bất kỳ biểu tình. Nhưng chính là bởi vì như vậy, tâm sự nội tâm tràn đầy sợ hãi. Nàng mãi mãi cũng không nhìn thấu Hồng Thanh, không biết trả lời như thế nào. Nếu như thừa nhận lời nói, không thể nghi ngờ là ở nói cho Hồng Thanh chính mình lừa hắn, còn hại chết Trăm Chém cùng Ngân Hồ, chính mình chạy trốn thành đào binh. Nếu là Hồng Thanh biết chân tướng, liền không chỉ là trừng phạt nàng đơn giản như vậy. Nhưng nếu như không thừa nhận, vạn nhất Hồng Thanh căn liền đoán ra đại khái, nàng kia há chẳng phải là tương đương với lừa gạt Hồng Thanh hai lần. Đến lúc đó chết đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát. Hồng Thanh hành hạ nhân thủ đoạn, có thể so với Mãn Thanh thập đại khúc hình. Thừa nhận còn chưa thừa nhận trong lúc nhất thời, tâm sự có chút không quyết định chắc chắn được. Có thể yên lặng liền đại biểu ngầm thừa nhận. Thật xin lỗi Hồng lão đại, ta làm đào binh. Lúc ấy Trăm Chém cùng Ngân Hồ tới đang đối mặt Dịch Phong. Ta là muốn đi giúp bọn hắn. Kết quả ta bị đệ ngũ bộ đội người chặn lại xuống, bọn họ muốn bắt sống ta. Lúc ấy ta đã tuyệt lộ. Bị bọn họ đuổi kịp bến tàu. Cũng may cuối cùng ta vận dụng chính mình năng lực đặc thù mới có thể chạy thoát. Ta biết ta không phải làm đào binh, cái này rất sỉ nhục, nhưng ta muốn sống. Ở biết rõ phải chết dưới tình huống, ta không nghĩ hy sinh chính mình. Ta còn muốn giữ lại một cái mạng. Tiếp tục là ngài hiệu mệnh. Báo đáp ngài thu nhận ăn. Tâm sử phản ứng không thể bảo là không nhanh. Kết hợp lúc ấy tình huống, tạm thời lại biên một câu trả lời hợp lý tới lừa gạt Hồng Thanh. Hồng Thanh nghe vậy, biểu hiện trên mặt vẫn là không có thay đổi. Hắn liền nhìn như vậy tâm sử, không nói câu nào, nhìn đến tâm sử sau lưng sợ hãi. Loại cảm giác này, giống như đại buổi tối bị một cái ruột chết nhìn chòng chọc như thế. Tâm sử cũng không dám thở mạnh một cái. Đào Vinh không đáng xấu hổ. Biết rõ phải chết dưới tình huống còn chạy trở về. Kia là quân nhân cán sự. Chúng ta không có vĩ đại như vậy. Đã lâu, Hồng Thanh rốt cuộc nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, ngươi biết ta lo lắng nhất là cái gì không, là vì còn sống, không tiếc bán đứng đồng đội mình. Cái này ở chúng ta Hồng Môn, là tuyệt đối cấm kỵ, cũng là thủ lĩnh chế định quy củ. Mọi việc đối với đồng môn không chừa thủ đoạn nào người. Muốn chém đoạn tứ chi. Treo ở cửa trụ sở chính. Mặc cho người phỉ nhổ. Ngươi biết không, tâm sử bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Bắp chân trực đà run rẩy. Nàng không ngừng bận rộn nói. Tâm sử biết. Cho nên tâm sử cho tới bây giờ cũng không dám đối với chính mình đồng môn khiến cho tâm kế. Lại không dám không tuân theo thủ lĩnh quy củ. Nhiệm vụ lần này thất bại, ta lại làm đào binh, tâm sử cam nguyện chịu phạt, không có hai lời. Hồng Thanh gật đầu một cái, ngươi không có giết hại đồng môn tốt nhất. Về phần chịu phạt, coi như, ngươi trước ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Nhiệm vụ chuyện ta đi cùng thủ lĩnh nói, hắn bao nhiêu bán đấu giá ta chút mặt mũi cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Có liên quan dịch phong tình báo không chính xác. Chúng ta liền phái các ngươi đi Hoa Hạ. Nhắc tới. Chúng ta cũng ít nhiều có chút trách nhiệm. Tâm sử nghe vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi, như nhặt được đại xá. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Hồng Thanh lại không cùng với nàng so đo nhiệm vụ thất bại sự tình. Xem ra cũng là nàng thiên tử bối để nhất cái danh này cứu nàng một mạng. Hồng Thanh biết nàng năng lực, cho nên làm một thuận nước song thuyền. Cứ như vậy. Nàng sẽ cảm ơn, sẽ càng trung thành. Hồng lão đại, ngài đối với tâm sử đại ăn đại đức, ta nhất định khắc trong tâm khảm, không bao giờ quên. Tâm sử hai tay ôm quyền, cảm kích rơi nước mắt nói. Hai giọt nước mắt lại theo gò má nàng chảy xuống được. Ngươi cũng mệt mỏi. Nhiệm vụ mặc dù thất bại, nhưng các ngươi không có công lao cũng có khổ lao. Thật tốt xuống đi nghỉ ngơi, dưỡng thương đi. Hồng Thanh gật đầu một cái, vừa nói, đem biệt thự quản gia kêu lên. Quản gia là người bình thường, chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, người da đen. Đối với Hồng Thanh mà nói, hắn căn không cần gì bảo tiêu hoặc biết công phu người làm. Từ trình độ nào đó mà nói, trên đời có thể giết hắn người ít lại càng ít. Giao trái tim khiến cho tiểu thư mang tới khác trong một ngôi biệt thự. Thầy thuốc, bảo mẫu, hộ công, tất cả đều phái tới. Trong thời gian ngắn nhất, để cho tâm sử tiểu thư đem thương dưỡng hảo. Hồng Thanh đối với quản gia nói. Được, lão gia. Quản gia gật đầu nói. Tâm sử đi theo quản gia trước khi đi. Hồng Thanh lại bổ sung một câu. Tâm sử, ngươi nhiệm vụ lần này thất bại. Bao nhiêu phải cho cái giao phó? Ngươi thiên tử vị trí số 1. Sẽ để cho lý sử đi. Lấy hậu thiên chữ lót bên trong. Trừ ta trở ra. Lý sử là các lão đại của ngươi. Tâm sử nghe vậy, hơi nhíu cao mày, có chút đánh bại cùng thất lạc. Nàng gật đầu nói, tâm sử minh bạch. Quản gia dẫn nàng rời đi biệt thự này sau. Tiểu cô nương kia nhi lại từ bên trong phòng đi ra. Ngài không giết nàng ấy ư. Nàng không tuân theo thủ lĩnh chế định quy củ. Tiểu cô nương đi tới sofa ngồi xuống đột nhiên hỏi. Hồng Thanh cười cười, nhìn tiểu cô nương đạo, Tử Nghi, ngươi cũng nhìn ra nàng đang nói láo. Tiểu nữ hài nhi bộ kia thiên chân vô tà dáng vẻ đã biến mất. Trên mặt lộ ra cùng nàng tuổi tác không tương xứng thành thục lão luyện. Nàng nói, vì tỷ tỷ kia biên tạo ứng đối rất hoàn mỹ, giống như là hoàn thiện rất nhiều lần, suy diễn vô số lần mới biên tạo ra một cách hoàn mỹ cố sự. Ở đó dạng nguy cấp dưới tình huống, nàng làm sao có thể nhớ rõ nhiều chuyện như vậy, bao gồm một ít chi tiết nhỏ nàng nói hết ra. Quá hoàn mỹ đồ vật, thân chính là không chân thật. Đây không phải là ngài nói cho ta biết không? Hồng Thanh nghe vậy, uy nghiêm thế nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là tán thưởng mỉm cười cùng từ ái. Không phải, ra ra tùy tiện dạy ngươi đồ vật, ngươi lại cũng sẽ thông hiểu đạo lý. Thật không hổ là ta Hồng Thanh đời sau, Tử Nghi, ngươi có thể quá làm cho ra ra kinh ngạc. Tiểu nữ hài nhi cười nhạt, lộ ra cùng người trưởng thành như vậy trầm mùng cùng khiêm tốn, đó là ra ra dạy thật tốt. Hồng Thanh ha ha cười nói, ngươi miệng nhỏ thật là ngọt. Không sai, nàng đúng là đang nói láo. Ở Hồng bên trong cửa, tâm sử mặc dù chỉ là sát thủ, nhưng nàng tâm cơ là rất nhiều người đều không thể cùng. Mười trăm chém cùng ngân hồ cũng không chơi thắng một cách tâm sử. Hai người kia đoán chừng là bị tâm sử cầm đi làm con cờ thí. Tiểu nữ hài nhi hỏi, vậy ngài tại sao không trừng phạt nàng đâu rồi? Thứ người như vậy không tuân quy củ, không phải là chuyện tốt. Hồng Thanh nghe vậy, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói, Tử Nghi a, ngươi còn quá nhỏ, ngươi mặc dù thông minh, nhưng có một số việc ngươi chính là hiểu không. Đây chính là đạo dùng người, mười trăm chém cùng mười ngân hồ cũng không sánh bằng một cách tâm sử. Nhưng một cách trăm chém một cách ngân hồ đều khó khăn tìm được, ngươi nói một cách tâm sử chẳng phải càng khó tìm đến. Thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu, chính là cách đạo lý này. Tiểu nữ hài nhi lại nói, nhưng là người như vậy cũng rất khó trưởng khống không phải sao? Người như vậy, tâm tựa như nước hồ như vậy sâu không thấy đáy, càng không biết nàng dã tâm có bao lớn. Khó tránh khỏi có một ngày bị nàng cắn ngược một cái, thậm chí để cho nàng giẫm ở dưới chân. Hồng Thanh có chút khó tin mà nhìn tiểu nữ hài nhi, chỉ cảm giác mình hay lại là quá khinh thường nàng. Tử Nghi, ngươi nói rất đúng, bất quá ngươi vẫn chưa hiểu ta ý tứ. Hồng Thanh nói, ta trước tạm hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi cảm thấy giang hồ là cái gì? Cái gì mới là giang hồ? Tiểu nữ hài nhi đáp, là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, năng giả cư thượng. Hồng Thanh khóe miệng một phát, cười nhạt một cách nói, ngươi nói đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Cá lớn nuốt cá bé là tuyên cổ bất biến đạo lý, nhưng không phải là giang hồ chất. Giang hồ không phải là chém chém giết giết, chất là ngươi ngược ta gạt, đối nhân xử thế. Hữu dũng vô mưu người, có thể được thưởng thức, có thể chức vị cao. Có thể vĩnh viễn đứng không tới dưới một người trên vạn người, cách đó địa vị cao nhất đưa. Thiên tử bối trong Lý Sử, hắn thân thủ rất lợi hại. Nếu như hắn muốn cùng tâm sử liều chết, có 70% cơ hội có thể đâm chết tâm sử. Nhưng hắn mãi mãi cũng không 70% cơ hội. Bởi vì tâm sử có thể lợi dụng kia 30% cơ hội, hóa thành vô hạn khả năng. Thậm chí là không cần tay mình, là có thể để cho Lý Sử chết cũng không biết chết như thế nào. Có người giết người chỉ dùng suy nghĩ, tâm sử chính là như vậy người. Tiểu nữ hài nhi như có điều suy nghĩ, đang tiêu hóa Hồng Thanh lời nói. Ngươi nhớ, hữu dũng vô mưu người, có thể đứng ở chỗ cao, nhưng vĩnh viễn đứng không tới đỉnh phong tồn tại. Có mưu vô dũng người, giống vậy có thể đứng ở chỗ cao, nhưng hắn có thể chết vào ngoài ý muốn. Chết tại tiểu binh tay. Duy nhất có thể đứng ở đỉnh cao nhất, sống đến cuối cùng, là có dũng còn có mưu người. Biết chưa? Hồng Thanh lại nói. Tiểu nữ hài nhi nghe vậy, gật đầu một cái, Tử Nghi minh bạch. Sau đó nàng lại hỏi, ra ra, vậy ngài là dạng gì người? Hồng Thanh nhìn rơi ngoài cửa sổ mênh mông bát ngát mặt biển, cười cười, không có đáp lại. Ta tu cái giả tiên 19 chương 171 biến hóa vô cùng. Có sở quy. Đã là đêm khuya, nằm ở trên giường, không cần lo lắng bị kiểm tra, không cần tính toán tính thế nào tính toán, cũng không cần lo lắng sợ hãi bị xử phạt. Tâm sự rốt cuộc hoàn toàn thanh tĩnh lại. Nhưng nàng hay lại là không ngủ được. Trong nội tâm nàng luôn là không giải thích được suy nghĩ một người, người này cùng với nàng sống chung không tới nửa tháng. Lại là thật tâm thành ý đối với nàng không có chút nào ý đồ không an phận. Có thể nàng từ đầu chí cuối đều tại lừa gạt người kia, với người kia nhận biết cũng là ôm mục đích. Cuối cùng, nàng không chút lưu tình tổn thương người kia. Nguyên nàng cho là mình sẽ không có bất kỳ áy náy, giống như lừa gạt ngân hồ như thế. Nhưng khi nàng an ổn xuống sau, tâm lý lại không tên xông tới không chỉ một tia áy náy. Bởi vì nàng thiếu chút nữa bị Dịch Phong bắt thời điểm, người kia cứu nàng thay nàng trì hoãn ở Dịch Phong. Mà đương thời, nàng căn không có dùng tinh thần lực khống chế người kia. Tâm sử móc ra điện thoại di động của mình, mở ra vi tín, nhìn người kia cho hắn phát tới chừng mấy cái tin tức. Nàng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng thì khó mà bình tĩnh. Nghĩ tưởng hứa cầu. Nàng hay là trở về ba chữ quá khứ. Thật xin lỗi ngay sau đó. Nàng liền thủ tiêu người kia. Cùng lúc đó, ở Hoa Hạ Du Châu Thành trong, một ngôi biệt thự trong phòng. Vương Việt nằm ở trên giường, suy nghĩ một người, bỗng nhiên người đó liền cho hắn phát tới tin tức. Hắn cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong nháy mắt liền từ trên giường nhảy lên. Không thể tin ngắm đến màn hình điện thoại di động. Nàng lại. Trở về ta không phải là đang nằm mơ chứ. Vương Việt nhìn thấy tâm sự trả lời, không khỏi có chút kinh hỉ. Khi hắn nhìn thấy ba chữ kia lúc càng là kích động đến cả người phát run. Hắn cảm thấy tâm sự còn chưa tới táng tận lương tâm mức độ, ít nhất nàng biết rõ mình sai, còn đối với hắn ôm có một tí áy náy. Nghĩ đến nửa tháng này sống chung, Vương Việt tình cảm nhất thời lại tràn lan lên, hai tay của hắn run rẩy ở trên màn ảnh gõ. Đánh rất nhiều chữ đi ra. Lại thủ tiêu. Sau đó lại tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Thật vất vả đánh ra một đoạn lớn chữ đến, hắn cho tâm sử phát tới. Bất quá ngay sau đó hắn liền sưởng sờ, bởi vì tâm sử đã đem hắn thủ tiêu. Hắn cương ngay tại chỗ, như rớt vào hầm băng. Nguyên lai ba chữ kia tương đương với gặp lại sau. Cũng không gặp lại. Đã lâu, Vương Việt để điện thoại di động xuống. Đi tới bề cửa sổ một bên. Nhìn phương xa. Hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Dịch Phong ra trong sân, nghênh tới một khách mới. Bây giờ là đêm khuya, nhưng Hoàng Trạch Vũ hay lại là đến, đây là hắn lần đầu tiên tự mình đến Dịch Phong trong nhà. Ngươi phòng này thật tốt, một người ở lớn như vậy nhà ở. Kim ốt tàng kiều đi, giấu mấy cái Hoàng Trạch Vũ hiếm thấy lại mở ra Dịch Phong đùa giỡn. Một căn phòng giấu một cái, ngươi đếm xem có bao nhiêu căn phòng cũng biết. Dịch Phong cũng đùa giỡn đất trở về một câu. Hoàng Trạch Vũ suy một tiếng. Nói. Ta xem có Phùng Tiểu Vân cùng Tần U Nhược hai người đã đủ ngươi thụ. Ngươi còn muốn giấu nhiều như vậy. Bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là diễm phúc không cản. Một là Tần Chính Hồng con gái. Một cách hay lại là đại ngươi mấy tuổi lão sư. Thật không biết ngươi như vậy không vào đề người tại sao có thể có cô gái thích ngươi. Ta chính nhi bát kinh một người cảnh sát đến bây giờ còn là độc thân. Dịch Phong nghe vậy. Cười ha ha một tiếng đạo. Nguyên lai hoàng sĩ quan cảnh sát đây là ghen tị. Ghen tị khiến người xấu xí những lời này hoàng sĩ quan cảnh sát có thể phải nhớ kỹ. Hoàng Trạch Vũ đạo coi là không nói đùa với ngươi, ta không nói lại ngươi. Nhưng ta không khỏi không thừa nhận. Ngươi lần này có thể đem toàn bộ sát thủ cho diệt trừ. Thiếu chút nữa sao trái tim khiến cho cũng cho bắt. Ép nàng chạy trối chết. Ta không chỉ là khiếp sợ, thậm chí có nhiều chút bội phục ngươi. Ngươi nói một mình ngươi 17 tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi sao cứ như vậy ngưu bức đây? Ngươi không phải là lão yêu quái chuyển thế chứ? Dịch Phong nghe vậy. Bật cười nói. Hoàng sĩ quan cảnh sát đây là móc lấy con cũng phải mắng ta. Hoàng Trạch Vũ lắc lắc đầu nói. Lần này còn thật không phải là chửi ngươi. Mặc dù ta vẫn luôn rất muốn bắt ngươi. nhưng có lúc cũng không khỏi không bội phục ngươi. Cũng tỉ như lần này, ngươi lúc rời đi bệnh viện sau khi nói với ta những lời đó, ta vẫn luôn không nghĩ ra. Làm sao ngươi biết tâm sự căn sẽ không lộ diện, sẽ ở sau lưng thao túng trăm chém cùng Ngân Hồ cùng ngươi gặp mặt. Mà chính nàng thì tại phía sau màn nhìn trộm hết thảy, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Còn ngươi nữa tốt muốn biết sẽ có hai cái tâm sự xuất hiện. Thậm chí trước thời hạn sẽ để cho ta theo dõi ngươi số điện thoại di động. Dùng cái này tới xác định vị trí tâm sự vị trí thực sự. Thật ra thì còn rất nhiều ta đều không nghĩ ra, ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như biết trước như thế. Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong trên mặt viết đầy không tưởng tượng nổi bốn chữ. Hắn dáng vẻ càng giống như là thỉnh giáo. Dịch Phong đương nhiên là không keo kiệt chính mình về điểm kia tiểu cẩu cẩu. Giảng đạo. Thật ra thì không khó. Thế gian vạn vật biến hóa vô cùng. Nhưng cuối cùng là có sở quy. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, mờ mịt nói. Ta chưa tính là mù chữ. Ngữ văn học được cũng không tệ lắm. Nhưng ngươi có thể hay không theo ta nói bạch thoại văn. Dịch Phong cười nhạt. Tiếp tục nói. Ý tứ chính là. Thế gian tất cả mọi chuyện. Biến hóa tuy là vô cùng vô tận. Nhưng đều có chính mình quy luật phát triển. Chúng ta phải làm. Chính là tìm những vật này phát triển biến hóa mấu chốt. Chỉ cần tìm đúng mấu chốt. Chúng ta liền có thể biết rõ nó biến hóa. Cũng tỉ như cùng tâm sử giao phong chính giữa. Ta mặc dù biết Hồng Môn có lòng khiến cho người này. Biết nàng là Hồng Môn đệ nhất nữ sát thủ. Biết nàng tin tức. Nhưng ta cũng không cùng nàng đã giao thủ cho nên cũng không hiểu nàng. Như vậy chúng ta liền muốn tìm đúng mấu chốt. Mấu chốt chính là nàng tới Hoa Hạ sau. Cho chúng ta ra những thứ kia vấn đề khó khăn. Còn có nàng phong cách hành sự. Tỉ như ngươi tự mình đi kiểm tra thời điểm. Nàng biểu hiện ra trí mưu. Để cho trăm chém cùng Ngân Hồ Dịch Dung thành kia hai ông cháu bộ dáng. Lại bằng nhanh nhất phản ứng. Để cho hai người bọn họ rời đi. Thậm chí trực tiếp chuyển tới dưới lầu. Đem nguy hiểm nhất địa phương trở thành an toàn nhất địa phương. Còn có nàng tự mình đi đến gần bàn tử, từ chỗ của hắn moi ra ta và ngươi nhất cử nhất động. Đủ để chứng minh tâm sử người này có trí có mưu, hơn nữa không phải người thường có thể so sánh. Rồi đến nàng tới Hoa Hạ sau. Một mực chưa từng lộ diện, mà là đem chính mình ẩn núp lên cho dù là hành động. Cũng bình thường là sai xử những người khác làm. Nói rõ nàng cẩn thận, tùy tiện sẽ không bại lộ chính mình. Bại lộ chính mình trước cũng sẽ chọn một người đang nàng trước mặt làm con cờ thí. Con chốt thí vừa chết, nàng liền bằng nhanh nhất phản ứng chạy trốn. Đây chính là nàng phát triển biến hóa mấu chốt. Cho nên ta mới có thể biết được nàng quy luật phát triển cũng chính là ngươi nói. Ta thật giống như có thể biết trước nàng nhất cử nhất động. Lúc này Hoàng Trạch Vũ an vị ở Dịch Phong đối diện, lặng lặng nghe, biểu tình biến hóa không thể bảo là không tinh thải. Hắn bây giờ càng giống như là một cái khiêm tốn học sinh, đem Dịch Phong nói mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Dịch Phong tiếp tục nói. Ở cuối cùng gặp mặt, cũng chính là cuối cùng giao phong bên trong. Cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể quyết định sinh tử. Lấy tâm sử trí mưu cùng cẩn thận, ta đại khái đẩy coi một cái. Ta đi thấy bọn họ thời điểm, nàng cũng sẽ không tùy tiện lộ diện. Bọn họ trong đội ngũ có người sẽ dịch dung, nàng rất có thể sẽ để cho người khác dịch dung thành nàng dáng vẻ. Bởi vì nàng không lộ diện lời nói, liền đại biểu nhút nhát. Các nàng là tới bắt ta. Chính mình trước ở trước mặt ta lộ ra nhút nhát. Như vậy sao được, nhưng nàng cũng nhất định sẽ ở phụ cận tùy thời quan sát kết quả. Để xảy ra bất chắc thời điểm, thuận lợi chính mình chạy trốn. Cho nên hắn sẽ không cách này ngồi đại hạ quá xa. Cho nên ta gọi là ngươi xác định vị trí điện thoại di động ta. Suốt nói một giờ, Hoàng Trạch Vũ đem mình toàn bộ nghi vấn cũng hỏi lên. Dịch Phong cũng đem hắn mỗi một cái vấn đề cũng kiên nhẫn giải đáp. Lợi hại lợi hại. Ngươi sở dĩ mỗi lần cũng dám tới khiêu khích ta. Vừa có thể đem ta đùa bỡn xoay quanh. Tốt muốn biết ta toàn bộ bố trí an bài. chắc cũng là tìm đúng ta phát triển biến hóa mấu chốt. Cho nên mới đối với ta hiểu như vậy thấu triệt chứ. Hoàng Trạch Vũ nghe xuất sắc liên tục, không nhịn được gồ lên. Trưởng Dịch Phong gật đầu một cái. Không sai, ta đối với ngươi rất biết, cho nên ta mỗi lần cũng có thể ở ngươi dưới mí mắt giết người, còn có thể bình yên vô sự chạy trốn. Hoàng Trạch Vũ cười cười, nói, ta biết, ngươi nói những thứ này, ta có thể tất cả đều học được. Lần kế, ta sẽ dùng ngươi dạy bên ta pháp tới bắt ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận hôm nay ngươi dạy ta những thứ này. Bây giờ quá muộn, ta liền cáo từ trước. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cách nói, ta sẽ không hối hận, thì nhìn ngươi có thể học được bao nhiêu. Bất quá ngươi trước khi đi có kiểu đầu ngươi được giao ra đi. Hoàng Trạch Vũ một bộ mờ mịt dáng vẻ. Hỏi thứ gì, ta thật giống như không nỡ ngươi thứ gì chứ. Dịch Phong trực tiếp đưa tay phải ra. Tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Máy ghi âm. Ngươi nghĩ thừa dịp ta đại thắng đang lúc, đắc ý vinh váo thời điểm, cho ta tới ngón này đã cho ta phản ứng. Bất quá đừng nói ngươi không thu âm, giao ra đi. Hoàng Trạch Vũ sờ một cái chán, hơi có chút lung túng. Sau đó từ trong túi ở mông quần móc ra một nhánh máy ghi âm đến, đưa cho Dịch Phong. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta liền nói ngươi cùng một lão yêu quái như thế đi. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói. Dịch Phong nhận lấy trực tiếp đem nó ném xuống đất, giam đến hy toái. Bây giờ ta có thể đi thôi. Hoàng Trạch Vũ hai tay mở ra, nói. Còn gì nữa không? Dịch Phong lại nhìn hắn. Còn có cái gì, cái này không cũng cho ngươi ấy ư? Ngươi người này nghi ngờ cũng quá trọng đi. Hoàng Trạch Vũ lắc đầu một cái, một bộ ủy khuất dáng vẻ. Dịch Phong lắc đầu thở dài một tiếng. Đạo, muốn ta tự mình tới lục soát sao? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời cương ngay tại chỗ. Lăng một hồi, lại từ bên trong tay áo lộ ra ngoài một cái máy nghe lén. Ném cho Dịch Phong. Ngươi người này tâm nhãn quá nhiều, không sức lực. Hắn gãi đầu một cái, không dám nhìn Dịch Phong. Hoàng sĩ quan cảnh sát, là ta tâm nhãn quá nhiều, cũng là ngươi tâm nhãn quá nhiều. Dịch Phong khẽ cười một tiếng, nhìn hắn. Hoàng Trạch Vũ lúc túng thật lâu, cuối cùng chỉ biệt xuất hai chữ, nói tiếng ngủ ngon, liền rời đi Dịch Phong trong nhà. Cái này thì muốn bắt ta, cũng quá không kỹ thuật hàm lượng. Dịch Phong lắc đầu một cái, một cước đem kia máy nghe lén giấm đạp toái. Ta tu cái giả tiên 19 chương 172 Hồng Môn Yến. Thì khu trong một quán cơm, Ngô Khoa tự mình lái xe dẫn Hoàng Trạch Vũ đến tiệm cơm dưới lầu. Hoàng Trạch Vũ từ trong xe đi ra, nhìn thấy nhà này vừa mới trùng tu xong, mới bắt đầu buôn bán hương giang tiệm cơm, không khỏi cười hắc hắc cười. Ngô Khoa, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn ta đi nơi nào. Nguyên lai dẫn ta tới ăn cơm à. Thế nào, tháng này chỉ dâu cho ngươi lưu tiền để dành. Ngô Khoa đem xe ngừng ở ven đường, từ trong xe đi ra, cười mắng. Tiểu tử ngươi lúc trước thật đàng hoàng, gần đây thế nào như vậy miệng lưới trơn tru. Với ai học? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, không khỏi xứng sờ. Hắn thật giống như cảm giác mình gần đây lời nói trở nên nhiều. Lúc trước thời điểm, trừ phân tích vụ án hắn có thể nói tới rõ ràng mạch lạc. Lúc bình thường đều là hết sức nghiêm túc, rất ít đùa. Ta sẽ không bị Dịch Phong cho đồng hóa đi. Hoàng Trạch Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Dịch Phong kia cài nhong, miệng nói tới nói lui với súng máy từng loại tử, không khỏi nổi da gà cả người. Ra ta sau này được cách xa hắn một chút, hắn thầm nghĩ trong lòng. Ngô Khoa lại nói, không đùa giỡn với ngươi, hôm nay không phải là ta mời ngươi ăn cơm, là có người mời hai người chúng ta ăn cơm. Mời hai người chúng ta? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy có chút mờ mịt, bởi vì kỷ luật thượng vấn đề, bọn họ giống như là sẽ không đi tham gia những thứ này tư nhân bữa cơm. Chẳng lẽ là phía trên lãnh đạo xin bọn họ ăn cơm? Không thể nào đâu. Nhưng Hoàng Trạch Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, liền theo Ngô Khoa đi lên lầu. Nhà này hương giang tiệm cơm là gần đây mới mở, không tính là tiệm cơm cấp 5 sao, nhưng là thật cao ngăn hồ sơ. Hơn nữa nhà này mới mở tiệm cơm làm ăn rất chạy. Bất quá tương đối thần bí là, cũng không ai biết gia chủ quán cơm là ai. Chữ Thiên Lô ghế riêng, chương 101. Tiến vào đại sảnh sau, Ngô Khoa trực tiếp đối với trước đài một vị tiếp đãi viên nói. Kia tiếp đãi viên nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc. Nguyên khách khí thái độ lại trở nên cực kỳ cung kính lên, lại trực tiếp đem tiệm cơm phó quản lý cho kêu đi xuống. Do phó quản lý tự mình dẫn đường mang Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ đi trên lầu. Người nào a, lớn như vậy bài tràng? Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, hơi có chút kinh ngạc. Lớn như vậy bài tràng, xin bọn họ ăn cơm, nhất định là đại nhân vật đi. Bất quá đại nhân vật, tại sao phải xin bọn họ ăn cơm? Mời Ngô Khoa coi như hắn Hoàng Trạch Vũ chỉ là người lính cảnh sát mà thôi. Đội trưởng vị cũng chỉ là ở trong đơn vị có hàm kim lượng mà thôi. Không ở trong đơn vị, hắn vẫn người lính cảnh sát mà thôi. Bất quá Hoàng Trạch Vũ cũng không hỏi nhiều, hắn biết chờ lát nữa liền gặp được xin bọn họ ăn cơm đại nhân vật. Chữ Thiên Lô ghế riêng ở 5 tầng. Không thể không nói, chữ Thiên so với dưới lầu toàn bộ lô ghế riêng đều phải nhìn xa hoa. Chỉ là hành lang cũng bố trí được với ngũ tinh cấp tiểu điếm như thế. Hai vị, chính là chỗ này nhi, mời vào. Phó quản lý cong cong eo đối với Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ nói. Hai người đẩy cửa vào. Mục đích thật sự chi cùng là một cái rất lớn rất sang trọng lô ghế riêng. Làm Hoàng Trạch Vũ ngồi ở bên trong hai người lúc, nhất thời trợn to hai mắt. Cương ở cửa. Hoàng đội trưởng, đã lâu không gặp. Ngẩn người tại đó làm gì, mau vào ngồi nha. Nói chuyện là Cung Tuấn. Nguyên bị thương nặng, bị bên trái mới vừa tiếp tục trở về Kim Lăng dưỡng thương Cung Tuấn lại xuất hiện ở nơi này. Hắn hiển nhiên thương còn chưa khỏi xong, tay phải còn quấn băng vải treo ở trước ngực. Mà hắn ngồi bên cạnh chính là cha hắn Trương Mới Thành. Nhìn thấy hai người kia, Hoàng Trạch Vũ bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, khả năng này là chàng hồng môn yến. Không tới cũng đến, cũng không thể làm đào binh. Còn ngỡ ra đi vào á. Ngô Khoa thấy Hoàng Trạch Vũ sững sờ, lấy cùi trỏ đẩy hắn xuống. Sau đó tự nhiên đi vào lô ghế riêng cùng Trương Mới Thành còn có Cung Tuấn nhiệt tình chào hỏi. Hoàng Trạch Vũ đi tới, ở Ngô Khoa bên cạnh ngồi xuống, cũng cười cùng Cung Tuấn chào hỏi. Cung đội, nhìn ngươi dáng vẻ, thương gần như khỏi hẳn đi. Tất cả mọi người thật muốn ngươi sớm một chút về hàng đi. Cung Tuấn nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ để cho Hoàng Trạch Vũ trong lòng càng thêm có sự cảm không tốt. Cung Tuấn người này rất hiền gen tài. Chỉ vì cái lời trước mắt, hơn nữa có thù tất báo. Đây là Hoàng Trạch Vũ đã sớm biết chuyện. Thứ người như vậy là điển hình âm hiểm tiểu nhân. Mọi người thật muốn ta sao? Hoàng đội trưởng, ngươi là thật muốn ta sao? Cung Tuấn tự nhiên mang theo đậu phộng. Nhìn Hoàng Trạch Vũ, buồn rười rượi cười nói. Hoàng Trạch Vũ nụ cười cứng đờ, không biết rõ làm sao trả lời. Dưới tình huống này, Trương Mới Thành cũng ở đây. Hắn chỉ có nịnh nọt, lấy lòng Cung Tuấn. Sau này mới sẽ không bị bọn họ mang giày nhỏ. Có thể Hoàng Trạch Vũ nói đúng là không ra lời trái lương tâm, hắn bây giờ không khỏi lại có chút bội phục Dịch Phong. Dịch Phong bất kể đối mặt ai, cho dù là mặt đối với chính mình địch nhân và đối đầu, hắn đều có thể mặt không đổi sắc, đem đối phương trở thành thân huyên đệ. Hoàng Trạch Vũ tự biết chính mình không có Dịch Phong như vậy trong lòng tư chất. Nếu không phải Trương Mới Thành cùng Cung Tuấn thân phận, hắn bây giờ trực tiếp liền đem mâm thức ăn ụt lên Cung Tuấn tấm kia dép trên mặt. Coi là hôm nay là tới dùng cơm, muốn hòa hòa khí khí mới được. Huống chi mọi người đều là đồng liêu, là trên một cái thuyền, cần gì phải huyên náo không vui đây. Lúc này Trương Mới Thành lại ở một bên gởi lên giảng hòa. Trong lúc nhất thời, Hoàng Trạch Vũ có chút không nhìn thấu hai cha con này hôm nay đến cùng muốn làm gì phải phải. Trương Khoa nói phải. Mọi người đều là đồng liêu. Nhắc tới, mọi người chúng ta mới là người một nhà. Thấy Trương Mới Thành lên tiếng, Ngô Khoa cũng liền bận rộn phụ họa nói. Không được, nếu là người một nhà, vậy sẽ phải nói ra, đem hiểu lầm nói rõ ràng. Như vậy sau này mới có thể tốt hơn sống chung. Ba, Ngô Phó Khoa, các ngươi nói đúng chứ? Cung Tuấn ngoẹo đầu cười lạnh nói. Ở Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ trước mặt, Cung Tuấn cũng không che giấu nữa mình và Trương mới thành quan hệ. Cái này làm cho Hoàng Trạch Vũ càng bất an, bọn họ dáng vẻ, nhìn lại Ngô Khoa thái độ. Hai cha con này, muốn lôi kéo hắn và Ngô Khoa. Vậy thì nói rõ ràng đi, nói rõ ràng cũng tốt. Trương mới thành nói. Cung Tuấn lúc này mới nhìn Hoàng Trạch Vũ. Trực tiếp hỏi. Hoàng đội trưởng. Ngươi đã sớm biết thẩm phán người là Dịch Phong chứ không phải là hoài nghi. Là chắc chắn hắn chính là thẩm phán người. Hoàng Trạch Vũ trên mặt không có nụ cười. Không có lộ ra vẻ gì khác. Hắn gật đầu nói. Dạ. Ta đã sớm biết. Ngươi đã xem qua hồ sơ, trong túi hồ sơ mặt có rất nhiều gián tiếp chứng cứ đều chỉ hướng hắn là thẩm phán người. Bất quá cũng không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh. Nhưng chỉ bằng những thứ này gián tiếp chứng cứ cùng với hắn đối với xã hội nguy hại, chúng ta là có thể bỏ tù hắn. Bất quá hắn phía sau có người vương gia đang bảo vệ hắn, cái này các ngươi hẳn đã biết. Có vương gia đang bảo vệ, căn liền không thể làm gì được hắn, trừ phi có tuyệt đối liền chứng cứ trực tiếp. Cung Tuấn nghe Hoàng Trạch Vũ nói xong, hai tay khoanh chống đỡ cái đầu. Nhìn hắn, nụ cười biến mất, chỉ còn lãnh ý. Những thứ này ta đều biết. Ta muốn biết là, ngươi biết rõ ràng những thứ này. Tại sao không nói cho ta, nhất là ở cha ta cùng ta cũng quyết định tra thẩm phán người vô án thời điểm. Ngươi một chút tin tức cũng không nói cho ta. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ có càng nhiều phòng bị, sẽ không bị Dịch Phong tính toán thiếu chút nữa mất mạng. Nói tới đây, Cung Tuấn trên mặt đã có chút tức giận. Ngô Khoa thấy vậy, muốn vì Hoàng Trạch Vũ nói chuyện, nhưng cũng không dám. Chỉ có thể trong tối là Hoàng Trạch Vũ bóp đem mồ hôi. Ngươi có biết hay không, ta thật thiếu chút nữa sẽ chết. Tên sát thủ kia thật là đáng sợ. Ta bây giờ mỗi đêm cũng còn sẽ gặp ác mộng. Mơ thấy hắn từng đao từng đao. Từng đao từng đao rạch ra ta da thịt. Cây đao đâm vào trong thân thể ta. Muốn giết ta. Cung Tuấn biểu tình lại trở nên dữ tợn. Hoàng Trạch Vũ nhìn hắn, a khẩu không trả lời được. Hoàng đội trưởng, ta rất ngạc nhiên. Ngươi tại sao không nói cho chúng ta biết những chuyện này? Tại sao phải thay Dịch Phong giấu giếm? Cũng là ngươi ở cùng Dịch Phong giao phong bên trong. Đã bị hắn đồng hóa. Ngươi cảm thấy hắn làm việc đều là đối với. Ta xem qua ngươi hồ sơ. Bất kể là ở trường cảnh sát cũng là ngươi mấy năm nay hành nghề kinh lịch. Ngươi toàn bộ lãnh đạo đối với ngươi đánh giá cũng rất cao. Mỗi người bọn họ cũng đối với ngươi có một cách chung nhau đánh giá, đó chính là vết áp như cửu. Điểm này ngươi và thẩm phán người lý niệm rất tương tự a. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Cung Tuấn lại bình tĩnh lại. Nhưng hắn bình tĩnh so với nổi giận còn muốn cho người cảm thấy khó chịu. Lúc này, Ngô Khoa cũng không ngồi yên được nữa. Nếu là Cung Tuấn phải đem Hoàng Trạch Vũ quy nạp là thẩm phán người đồng bạn kia, Hoàng Trạch Vũ tuyệt đối xong. Tiểu Cung, ngươi hiểu lầm, Hoàng đội trưởng hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Ở trong đơn vị, hắn chính là so với ai khác cũng tuân kỷ thủ pháp. Không thể nào biết pháp lại phạm pháp. Càng không thể nào cùng cái đó Dịch Phong thông đồng làm bậy. Ngô Khoa cuống quýt thay Hoàng Trạch Vũ giải thích. Cung Tuấn xoay đầu lại. Nhìn Ngô Khoa. Nói mà không có biểu cảm gì đạo. Ngô Phó Khoa. Ta thật giống như hỏi là Hoàng đội trưởng. Ngươi là Hoàng đội trưởng sao? Ngô Khoa sắc mặt cứng đờ. Ngượng ngùng cười một tiếng nói. Ta không phải là. Ngươi hỏi. Ngươi hỏi. Đối mặt Cung Tuấn, Ngô Khoa hay lại là nhút nhát. Hắn sợ không phải Cung Tuấn, mà là Trương mới thành cùng bên trái mới vừa. Trương Thành Tựu mới ngồi ở đàng kia, tự nhiên uống trà, không nói một lời, ở ngầm thừa nhận Cung Tuấn hành động. Hoàng đội trưởng nói chuyện nha, không nói lời nào ta, nhưng khi ngươi ngầm thừa nhận. Cung Tuấn lại nhìn trở về Hoàng Trạch Vũ, cười lạnh nói. Ta tu cái giả tiên 19 chương 173 lôi kéo. Ta nói ta là ở cứu ngươi. Ngươi tin không? Đối mặt Cung Tuấn hùng hổ dọa người, Hoàng Trạch Vũ đột nhiên thư thái, bình tĩnh trả lời Cung Tuấn. Hắn đi được ngồi ngay ngắn được chính. cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hãm hại ai, bao gồm Cung Tuấn. Tại sao phải hoảng cứu ta? Lời này của ngươi ta liền có chút không quá hiểu. Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, còn nói là đang cứu ta. Hoàng đội trưởng, ngươi nghĩ rằng ta bình thường không trợ lý, chính là một đỡ không nổi a đấu, đảm nhiệm người khác loay hoay lừa dối à? Cung Tuấn đột nhiên đứng lên, hai tay chống đến bàn, tới gần nói. Hắn cái tư thế này tràn đầy khiêu khích cùng áp bách ý. Ngô Khoa ngồi ở Hoàng Trạch Vũ bên cạnh, đều không khỏi bóp đem mồ hôi. Nhưng hắn đã không dám xé giúp Hoàng Trạch Vũ nói chuyện. Không sai, ta đúng là đang cứu ngươi. Hoàng Trạch Vũ nhìn Cung Tuấn, như cũ bình tĩnh đáp. Trương Mới Thành thấy vậy, khoát tay một cái nói. Tiểu Tuấn, trở về ngồi. Hôm nay chúng ta là tới dùng cơm đàm luận, cũng không phải là tính sổ đánh nhau. Trước hết nghe Tiểu Hoàng nói một chút, hắn rốt cuộc là ý gì? Ngươi không nghe người ta nói, làm sao biết người ta là thế nào nghĩ? Cung Tuấn vẫn là rất nghe Trương Mới Thành lời nói, trở về ngồi. Chỉ nghe Hoàng Trạch Vũ nhàn nhạt giải thích. Dịch Phong đầu não cùng niên kỷ của hắn không được tỷ lệ, hắn càng giống như là một con cáo già. Ta không khỏi không thừa nhận, so với suy nghĩ, ta cũng không sánh bằng hắn. Hơn nữa hắn thân thủ cũng vẫn là một mê. Ta mặc dù chưa bao giờ thực sự được gặp hắn xuất thủ, nhưng ta biết hắn nhất định rất lợi hại. Ít nhất ta không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì ở hai ngày trước, hắn tự mình đi cùng Hồng Môn Thiên Tử Bối sát thủ đàm phán. Hắn thoáng cái giết hai cái Thiên Tử Bối sát thủ. Các ngươi nói, hắn thân thủ được thật lợi hại. Vừa nói, Trương Mới Thành cùng Cung Tuấn sắc mặt cũng biến hóa biến hóa. Hiển nhiên là không nghĩ tới Dịch Phong thân thủ lợi hại như vậy. Ta nghe nhạc phụ ta nói qua, Thiên Tử Bối sát thủ so với cái kia sát thủ nhà nghề còn phải đứng đầu. Trọng yếu nhất là mỗi người bọn họ đều cơ hồ có năng lực đặc thù. Dịch Phong lại có thể liền giết hai cái sát thủ, hắn quả thật không đơn giản. Trương Mới Thành gật đầu một cái, coi như là đồng ý Hoàng Trạch Vũ lời muốn nói. Không sai, hắn rất lợi hại, kinh khủng như vậy một người. Cung đội trưởng, ngươi phải đi tra hắn. Ngươi cảm thấy ngươi trong chốc lát có thể đem hắn mang ra công lý sao? Hoàng Trạch Vũ nhìn Cung Tuấn hỏi. Cung Tuấn có chút thủy cách đầu, cau mày không trả lời. Hoàng Trạch Vũ lại tiếp tục nói. Nếu như ngươi từng bước ép sát, tra được thật chặt, Dịch Phong nếu như cảm giác nguy cơ, hắn có thể không tự tay diệt trừ ngươi sao? Còn nữa, Dịch Phong tin tức gom cùng tin tức nguồn cũng là một mê. Hắn đối với toàn bộ tin tức tài liệu và tình báo gom, so với chúng ta cũng còn nhanh hơn. Nếu như ngươi để mắt tới hắn, hắn cũng sẽ để mắt tới ngươi. Đến lúc đó, hắn sẽ biết ngươi những chuyện kia. Cung đội trưởng, ngươi hẳn biết ta nói là chuyện gì. Hoàng Trạch Vũ không có đem lời nói toạc, nhưng ở chàng người đều biết hắn là ý gì. Cung Tuấn cũng là mặt lạnh, trong nháy mắt kịp phản ứng. Hoàng Trạch Vũ nói, không phải là hắn thích vu oan giá họa những chuyện kia. Dịch Phong vẫn luôn là lấy nhất cá dưới đất thẩm phán người tư thái, chỗ đi quyết những thứ kia đáng chết người. Cung Tuấn, ngươi làm những chuyện kia đủ bị giết ngươi mấy trăm lần. Hoàng Trạch Vũ khí thế rốt cuộc hiện ra, bắt đầu đổi khách thành chủ. Cung Tuấn lạnh mặt nói, ngươi có ý gì? Ngươi là muốn nói ta phạm pháp ấy ư? Ta đáng chết phải không? Đã như vậy, ta đây tại sao không ngồi tù? Tại sao còn có thể tới các ngươi du châu? Hắn hiển nhiên lại có chút mất hứng. Hoàng Trạch Vũ đâm chọt hắn chỗ đau. Ngươi đừng nóng giận, ta không phải là ý đó, ta chỉ là diễn tả một món sự thực khách quan. Ít nhất ta nói chính là thẩm phán người cho là, hắn nhất định sẽ cho là như thế, sau đó tới giết ngươi. Hoàng Trạch Vũ lại nói, đến lúc đó, ngươi còn chưa bắt được hắn, hắn đã trước tiên đem ngươi giết. Đây là ta không muốn nhìn thấy, ta không muốn nhìn thấy hắn lại giết người. Mặc dù ta theo hắn, rét áp như cửu, nhưng ta theo hắn có bất đồng tín ngưỡng. Ta tin ngưỡng là dùng pháp luật chế tài phạm pháp người, không phải là dùng tư hình. cho nên ta mới lừa gạt đến các ngươi, không muốn các ngươi đi thăm dò Dịch Phong, cuối cùng ngược lại hại tử các ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới, cung đội trưởng ngươi nghĩ như vậy lập công. Ta căn phản ứng không kịp nữa ngươi ở giữa Dịch Phong tính toán. Hoàng Trạch Vũ nói tất cả đều là nói thật, một câu nói láo cũng không có. Hắn thậm chí lừa gạt đến Dịch Phong cung Tuấn còn sống tin tức, sợ Dịch Phong lại đi giết cung Tuấn. Ta tin tưởng Tiểu Hoàng lời nói, Tiểu Tuấn, ngươi quả thật không phải là Dịch Phong đối thủ. Ban đầu ta và ngươi cũng quá mau, không có một chút chuẩn bị phải đi tra hắn, lúc này mới hại ngươi. Ngươi nên cảm tạ Tiểu Hoàng. Hoàng Trạch Vũ mới vừa nói xong cung Tuấn còn không làm ra đáp lại, Trương Mới Thành tiên phát lời nói. Ngô Khoa nhất thời thở phào, Trương Mới Thành cũng tin tưởng Hoàng Trạch Vũ kia, Hoàng Trạch Vũ sẽ không có chuyện gì. Cung Tuấn nghe vậy, cũng thủy cúi đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó ngẩng đầu lên, cười nói, Hoàng đội trưởng, ta cũng tin tưởng ngươi nói, lần này ta bị thương đúng là chính ta lỗ mãng. Bất quá ta cũng không sợ Dịch Phong, hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể gãy hủy. Ngươi không được, ta không được, nhưng hai người chúng ta cộng lại, hắn luôn có xa lưới thời điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Trạch Vũ thấy hai cha con này dáng vẻ thật muốn lôi kéo hắn. Cung đội, ý ngươi ta không quá rõ, đang ngồi, mặc dù chúng ta có thượng hạ cấp phân chia, nhưng chúng ta đều là đồng liêu. Bắt tội phạm là chúng ta chung nhau sứ mệnh. Chúng ta tới chính là đồng thời. Không phải sao? Hoàng Trạch Vũ nói. Trương Mới Thành cười cười, nhìn Hoàng Trạch Vũ đạo, ngươi nói không sai, bất quá không hoàn toàn đúng. Dịch Phong phía sau có vương gia chỗ dựa, mạnh mẽ bắt Dịch Phong liền sẽ đắc tội vương gia. Dám đắc tội vương gia chỉ có Tả gia. Chúng ta phía sau có Tả gia chỗ dựa. Bất kể là ngươi Tiểu Hoàng, hay lại là Ngô Phó Khoa, đều phải cùng chúng ta chân chính trên ý nghĩa hợp tác mới được. Dịch Phong khó khăn bắt, muốn bỏ tù hắn yêu cầu tối chứng cứ trực tiếp. Tối chứng cứ trực tiếp rất khó tìm. Thật sự bằng vào chúng ta muốn sáng tạo một ít chứng cứ ra, tốt nhất là cho Dịch Phong hạ sáo. Do chính hắn tới sáng tạo những thứ này tối chứng cứ trực tiếp. Sau đó vận dụng chúng ta quyền lợi, đem những chứng cứ này biến thành có đường chứng cung, biến thành có thể định Dịch Phong tử tội đồ vật. Những thứ này cần chúng ta mấy cái chung sức hợp tác, dù sao Dịch Phong khó đối phó. Nếu như Dịch Phong xa lưới, mấy người chúng ta đều có công lao. Chúng ta bốn người cũng đều coi như là mang tội thân. Đến lúc đó là có thể khôi phục chức vụ ban đầu. Tiểu Hoàng, ngươi cũng có thể thăng chức. Trương Mới Thành nói lời này thời điểm hơi có chút hưng phấn. Dịch Phong bị xử tử tội, thứ nhất có thể cho cung Tuấn báo thù, thứ hai cũng có thể để cho bọn họ lập đại công. Đến lúc đó bên trái mới vừa trước mặt, hắn cái này con rể tới nhà thời gian chắc có thể tốt hơn điểm. Cung đội trưởng, thế nào? Cha ta đã đem lời nói rất rõ, cho một đáp lại đi. Cung Tuấn cũng nhìn Hoàng Trạch Vũ, chờ hắn trả lời. Theo cung Tuấn, Hoàng Trạch Vũ là không có khả năng cự tuyệt bọn họ đề nghị này. Bởi vì kết quả cuối cùng là cùng thắng, đối với người nào cũng mới có lợi. Tiểu Hoàng còn đứng ngây ở đó làm gì, mau trả lời ứng Trương Khoa nha. Ngươi không phải là vẫn luôn muốn bắt Dịch Phong ấy ư? Nhưng là một cái cơ hội tốt. Có Tả gia ở sau lưng chống cự vương gia, Dịch Phong lần này không chạy. Liền Ngô Khoa cũng bắt đầu khuyên Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ ngẩn người tại đó, bất khả tư nghị ngắm đến ba người bọn họ. Sáng tạo chứng cứ, cái gì gọi là sáng tạo chứng cứ? Không phải là làm giả ấy ư? Lời này lại từ Trương Mới Thành trong miệng nói ra. Ngô Khoa cũng gia nhập bọn họ. Hoàng Trạch Vũ nghĩ tới hôm nay Ngô Khoa dẫn hắn tới nơi này. Nhìn dáng dấp Ngô Khoa là đã sớm gia nhập bọn họ. Hôm nay chính là kéo hắn tới vào nhóm. Ba người đồng thời khuyên hắn. Đáp ứng còn chưa đáp ứng, Hoàng Trạch Vũ thật ra thì tâm lý sớm đã có câu trả lời. Thậm chí cũng không cần cân nhắc. Hắn không đáp ứng lại càng không tiếc những thủ đoạn này có thể không đáp ứng. Sau này có thể có cuộc sống tốt sao? Chỉ bằng cung Tuấn loại này âm hiểm tiểu nhân, còn có Trương Mới Thành loại này không tuân quy của lãnh đạo, liền Ngô Khoa cũng đầu dựa vào bọn họ. Một mình hắn không chỗ nương tựa, đoán chừng để cho Cung Tuấn hai cha con chỉnh chết. Hoàng đội trưởng, còn dùng cân nhắc lâu như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ từng bước cao thăng? Cũng là ngươi nghĩ tưởng cả đời đều chỉ thỏa mãn với ngươi người đội trưởng này? Vị Cung Tuấn có chút nhíu mày, có chút khó tin mà nhìn Hoàng Trạch Vũ. Hắn không nghĩ tới Hoàng Trạch Vũ lại còn sẽ do dự lâu như vậy. Lúc này, Hoàng Trạch Vũ đột nhiên đứng dậy, ngắm đến ba người bọn họ, nghiêm nghị nói: "Ta cử tuyệt." Vừa nói, ba người tất cả sững sờ tại chỗ. Hết thảy thủ đoạn đều phải hợp pháp hợp lý, lời như vậy ta đối với Dịch Phong cũng đã nói. Bất đồng là hắn là tội phạm, các ngươi không phải là, các ngươi là chấp pháp giả. Ta và các ngươi như thế đều là chấp pháp giả. Chúng ta phải làm là dùng thủ đoạn hợp pháp, dùng pháp luật đi trừng phạt tội phạm. Quyền lợi không phải là chơi như vậy. Ta sẽ bắt Dịch Phong, nhưng không phải là dùng thủ đoạn các ngươi cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Hoàng Trạch Vũ mặt lạnh, không khách khí chút nào nói, cho dù là đối mặt Trương Mới Thành. Hắn cho mình rót đầy một ly trà, kính kính ba người bọn hắn. Sau đó uống một hơi cạn sạch, nói: "Hôm nay bữa cơm này, ta sợ rằng không ăn nổi. Cho nên ta cáo từ trước. Chúc ba vị dùng cơm khoái trá." Hoàng Trạch Vũ nói xong trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. "Ngươi quá chết đầu óc, ngươi sẽ hại chết chính ngươi." Ngô Khoa nhưng đứng lên, hướng Hoàng Trạch Vũ hét. Nhưng Hoàng Trạch Vũ không có xoay người, cũng không có trả lời, thẳng đi ra lô vế riêng, mang theo cửa bao xương. Bên trong bao xương chỉ để lại lắc đầu thở dài Ngô Khoa, còn có thở hổn hển xanh mặt Trương Mới Thành hai cha con. "Ta tu cái giả tiên 19 chương 174 kim vô liền." Lại vừa là mới một ngày, Dịch Phong rốt cuộc trở về trường học giờ học. Lần này bởi vì Phùng Tiểu Vân bị tâm khiến cho bọn hắn bắt đi, Dịch Phong là tìm nàng, chừng mấy ngày không đi trường học đi học. Đến phòng học liền thấy Tần U Nhược ngồi ở chỗ đó, chính nắm một gương soi mặt nhỏ ở bổ trang. Lúc trước thời điểm Tần U Nhược rất ít trang điểm, trừ thỉnh thoảng đồ trang sức trang nhã trở ra, những thời gian khác cơ trên đều là dung nhan. Có thể cưới được dung nhan người không nhiều, trừ phi là cực kỳ trời sinh quyến rũ. Tần U Nhược chính là một cái trong số đó. Nhưng gần đây khoảng thời gian này, nàng thật giống như rất chú trọng trang điểm. Mặc dù không có biến hóa nùng trang, nhưng là so với lúc trước đồ trang sức trang nhã phải tinh xảo rất nhiều. Nhìn thấy Dịch Phong vào phòng học sau, nàng liền tranh thủ kính tử khép lại, đem mình tiểu trang bị thu cất. Tới Dịch Phong, sau khi ngồi xuống, nàng không mặn không lạc chào hỏi: "Lần này đa tả ngươi ăn cứu mạng a, như vậy cuối tuần tới nhà ăn một bữa cơm đi, coi như là biểu đạt một chút đối với ngươi cảm ơn. Khác thả ta chim bồ câu a, nếu không tiểu thư là sẽ tức giận." Tần U Nhược nói. Dịch Phong nghe vậy trên dưới tảo Tần U Nhược hai mắt, nhìn đến Tần U Nhược có chút không được tự nhiên. "Lần trước ba của ngươi cũng gọi ta đi nhà ngươi ăn cơm. Ngươi và ba của ngươi sẽ không vừa ý ta đi. Muốn cho ta đi nhà ngươi làm con rể?" Tới nhà Dịch Phong cười hắc hắc cười. Tần U Nhược khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh. Suy một tiếng, liếc một cái: "Bệnh thần kinh a, ngươi yêu có tới hay không?" Nàng lại ngạo kiều lên. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, nói: "Chỉ cần ba của ngươi không tự mình xuống bếp, ta liền lâm hắn." Lại bổ sung một câu: "Dĩ nhiên, ngươi cũng đừng tự mình xuống bếp. Ta cảm thấy được các ngươi phụ nữ khả năng trúng qua nguyền rùa, đời này không thể xuống bếp, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện." Tần U Nhược mắng: "Ngươi mới trúng qua nguyền rùa, cả nhà ngươi cũng trúng qua nguyền rùa. Ngươi có một ngày nếu là chết, nhất định là lưới nhăm." Lúc này mới buổi sáng, hai người liền mắng thượng. Trong chốc lát, chun vào học vang, chủ nhiệm khóa lão sư đi lên giờ học. Dịch Phong cùng Tần U Nhược rốt cuộc an tính xuống, bất quá an tính không có kéo dài bao lâu. Tần U Nhược lấy cùi trỏ đụng Dịch Phong một chút, không nhịn được hỏi: "Ôi chao, hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu là ngày đó ta cùng Phùng Tiểu Vân, ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai vậy?" Dịch Phong cơ hồ không có chút gì do dự, bật thốt lên: "Cứu Phùng Tiểu Vân." Tần U Nhược nhất thời hóa đá ngay tại chỗ, Dịch Phong không nói cứu nàng cũng không tính, lại còn đáp được dứt khoát như vậy. Kia ý ngươi là được. Nhìn ta chết thôi, Tần U Nhược đè nén lửa giận, lại hỏi. Dịch Phong xoay đầu lại, nhìn nàng, rực rỡ cười một tiếng nói, đúng vậy. Ngươi đi chết đi, Tần U Nhược một tiếng thét chói tai. Bị dọa sợ đến cả lớp người cả người run lên. Nàng lại đang khi đi học sau khi cùng Dịch Phong gửi lên trên đài chính đang giảng bài lão sư. Đều bị Tần U Nhược dọa cho giật mình. Đất vỗ bàn một cái. Lạnh lùng nói. Hai người các ngươi quá mức. Lại đang trong lớp đùa giỡn. Còn thể thống gì tiết khóa các ngươi không nên lên. Đi hành lang cho ta phạt đứng. Tần U Nhược nhất thời ngoan ngoãn đứng lên. Chừng Dịch Phong liếc mắt. Đi ra phòng học. Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn những người khác. Sau đó cũng ngoan ngoãn đi ra phòng học. Trên hành lang. Dịch Phong che bị Tần U Nhược quấy nhiễu ra máu vết cánh tay. Tức giận nói. Ngươi có bị bệnh không? Ta trêu chọc ngươi. Tần U Nhược mặt lạnh. Không thuận theo bất nào đất lại đem mới vừa rồi vấn đề hỏi một lần. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Nếu như ta cùng Phùng Tiểu Vân. Ngươi chỉ có thể cứu một người. Ngươi cứu ai? Nghĩ xong lại nói. Lần này Dịch Phong không dám loạn trả lời. Hắn con ngươi vòng vo một chút. Cẩn thận cân nhắc lên đắt lâu. Mới hồi đáp. Trước cứu Phùng Tiểu Vân. Sau đó một cước đem ngươi đá xuống đi. Ha ha ha, nói xong. Hắn nhấc chân chạy. Tần U Nhược giận đến trên ngực xuống lên xuống. Nhấc chân liền đuổi theo. Ngươi đứng lại đó cho ta, ta muốn giết ngươi. Trong phòng học chủ nhiệm khóa lão sư thấy hai người kia ở trên hành lang cũng không bình yên. Huyên náo càng hăng say. Nhất thời lắc đầu một cái, không nhịn được thở dài nói, hắn đây mấu thân cũng học sinh nào a? Dịch Phong vứt bỏ Tần U Nhược sau này trực tiếp tránh tới trường học trong hậu hoa viên tìm một chỗ ngồi xuống. Các nàng này thế nào như vậy đáng ghét a? Dịch Phong tự nhủ mắng đôi câu. Nhưng vào lúc này trong hậu hoa viên đi vào một người, người này mặc âu phục cà vạt, là cách đàn ông trẻ tuổi. Nhìn hắn khí chất, không giống như là trong trường học lão sư. Hơn nữa ánh mắt của hắn, một mực rơi vào Dịch Phong trên người, hắn hình như là chạy Dịch Phong tới. Dịch Phong cũng chú ý tới hắn, nhưng là không nhận biết người này, chưa thấy qua. Quả nhiên, nam tử trẻ tuổi kia mặt đầy mỉm cười. Hướng thẳng đến Dịch Phong đi qua. Dịch tiên sinh, ngươi tốt. Hắn chủ động cùng Dịch Phong chào hỏi, hiển nhiên nhận biết Dịch Phong. Ngươi là người nào, ta thật giống như không nhận biết ngươi. Dịch Phong không có đứng dậy, cứ như vậy nhìn hắn. Ta gọi là Kim Vô Liền. Danh tử này ngươi cũng quen thuộc đi. Nhớ tới sao? Nam tử trẻ tuổi kia đi tới Dịch Phong bên cạnh ngồi xuống. Cười cười. Nói. Dịch Phong hơi sững sờ, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp. Tấm danh thiếp này thượng tên chính là Kim Vô Liền. Lần trước hắn ở Lam Hải công ty một cái người phụ trách trên tay, mua cung Tuấn một ít tin tức tài liệu. Sau đó người phụ trách kia nói Lam Hải công ty phải ngã nhắm. Liền cho Dịch Phong một tấm danh thiếp. Nói lần sau muốn mua tình báo. Tìm bái tổ chức người. Kim Vô chính là bái tổ chức ở Du Châu Thành bên này địa khu người phụ trách. Ngươi là bái tổ chức người, nhưng ta còn giống như không có chủ động liên lạc qua các ngươi chứ? Dịch Phong hỏi. Kim Vô liền cười nhạt một cách nói. Dịch tiên sinh là không có chủ động liên lạc qua chúng ta. Nhưng ta vị kia Lam Hải công ty bằng hữu cho ta nói đơn giản một chút Dịch tiên sinh tình huống. Hắn nói Dịch tiên sinh là một vị xuất thủ rộng rãi khách hàng. Chúng ta bái tổ chức lấy buôn bán tình báo làm chủ nghiệp. Nghiệp vụ khắp cả nước. Khách hàng đạt hơn 100 triệu. Bất quá chúng ta kiếm là nhiều tiền, có lúc một đơn tiền thuê đạt hơn 100 vạn. Nhưng có thể xuất nổi nhiều tiền như vậy khách hàng lớn, nhưng là không nhiều. Chúng ta có bàng đại nhân mạch quan hệ. Có thể liền đóng một người giống ngài như vậy bằng hữu. Liền nhiều lâu dài khách hàng lớn. Cho nên ta hôm nay tới. Là tới cùng Dịch tiên sinh kết bạn. Dịch Phong nghe vậy khẽ cười nói. Có thể ta lúc đầu ở Lam Hải công ty người phụ trách nơi đó cũng chỉ hoa 300 phẩy nghìn. Hơn nữa còn là mua tả ra tình báo. ta có thể không tính là cái gì khách hàng lớn, người có tiền. Ta là nghèo ếp, theo ta kết bạn có thể không vứt được cái gì lợi ích. Kim Vô liền cười nói. Dịch tiên sinh tài sản có bao nhiêu cái này chúng ta ngược lại không biết. Nhưng dịch tiên sinh bản lĩnh chúng ta nhưng là biết. Hồng Môn Thiên Tử bối sát thủ. Bốn người chết ở trên tay ngươi. Bốn người này theo thứ tự là Ngân Hồ, Trăm Chém, Hai Lục, Tam Nguyên. Ngay cả xếp hạng thứ nhất tâm sử đều bị ngươi dùng kế làm hại chạy trối chết. Còn ngươi nữa phía sau vương gia ở Hoa Hạ cũng không phải là ai cũng có thể được người vương gia che chở. Dịch tiên sinh như vậy bối cảnh và bản lĩnh. Đừng nói bây giờ là nghèo ếp. Ngài chính là người không có đồng nào. Đem tới cũng là không trung du long. Tiền coi là chuyện sao? Dịch Phong nghe xong không khỏi nhíu mày. Hắn đạo: các ngươi điều tra ta hắn và tâm sử Ngân Hồ giữa bọn họ phát sinh chuyện. Vàng này Vô liền lại cũng biết được rõ ràng như thế. Rất hiển nhiên là đi qua tận lực điều tra. Kim Vô liền nói: Dịch tiên sinh trước đừng nóng giận. Ngươi biết chúng ta là làm gì. Ở Hoa Hạ không có ta môn không biết sự tình. Toàn bộ Hoa Hạ khắp nơi đều là người chúng ta. Trên đường đại gia bác gái, cao ốt những thứ kia đi làm thành phần trí thức, bao gồm quan phương người bên trong, có lẽ ngay trong bọn họ một cái chính là chúng ta nhãn tuyến. Chúng ta nếu muốn cùng ngươi làm bạn, tự nhiên muốn đối với ngươi có chút biết. Dịch Phong nghe vậy, Hứa Cầu không lên tiếng. Không biết trầm tư cái gì, qua rất lâu hắn mới lên tiếng. Các ngươi không phải là tới theo ta làm bạn, là có chuyện cầu xin ta hỗ trợ đi. Không bằng nói thẳng chuyện, ta không thích người khác theo ta vòng vo. Lúc này đổi Kim Vô liền kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn Dịch Phong, biểu tình lộ vẻ nhưng đã bán đứng hắn. Dịch tiên sinh, ta thật giống như không chút nào lược thuật trọng điểm ngươi hỗ trợ lời nói. Ngươi là thế nào đoán được? Kim Vô liền không nhịn được hỏi. Dịch Phong nói, dạ một cái lớn bái tổ chức, phải nói là toàn bộ Hoa Hạ tối một cái lớn dân gian tổ chức. Các ngươi nghiệp vụ khắp cả nước, kiếm tiền khả năng so với Hoa Hạ nhà giàu nhất còn nhiều hơn. Làm sao biết vì tiền đặc biệt tới theo ta kết bạn? Đột nhiên tìm tới ta, không là có chuyện muốn nhờ, còn có thể có những chuyện khác sao? Kim Vô đã nghe nói, đột nhiên toét miệng cười lên, vỗ tay đạo: chúng ta quả nhiên không tìm lộn người. Dịch tiên sinh tuổi tác tuy nhỏ, lại là chân chính nhân trung long phượng. Dịch tiên sinh đoán không lầm, chúng ta xác thực là có chuyện muốn nhờ. Dịch Phong gảy gảy ngón tay cười nói: ngươi không cần phải nịnh nọt ta, ta cũng không nói nhất định phải giúp các ngươi. Ta không quá vui vẻ giúp người, nhất là người xa lạ. Kim Vô liền nói: Dịch tiên sinh trước chớ vội cự tuyệt. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta lần này, ta có thể lập tức nói cho ngươi biết một cái tình báo trọng yếu. Tình báo này đối với ngươi mà nói tuyệt đối rất trọng yếu. Ngoài ra ta môn thủ lĩnh nói có thể cùng ngươi thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Chỉ cần sau này ngươi có nhu cầu, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp Hoa Hạ bất kỳ tình báo miễn phí.